Cơm chiều thời điểm, ta có một chút đứng ngồi không yên, mẹ hình như nhìn ra của ta khác thường, không phải là để mắt đánh giá ta. Ta tại trong lòng nín rất lâu, cuối cùng do dự dự mở miệng nói, mẹ, có chuyện Nhi nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Mẹ lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm lấy ta, chuyện gì? Cái kia. Đúng không? Ta ấp úng nửa ngày, mẹ nhíu mi hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Có chuyện nói thẳng. Ta toàn bộ sửa lại một chút ngôn ngữ, nghiêm trang nói, cái kia. Tục ngữ nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Vô quy củ không thành phạm vi. Lớp chúng ta chủ nhiệm liền thường xuyên giáo dục chúng ta nói, làm việc nếu như không có nhất định quy củ, quy trình, liền dễ dàng lộn xộn. Có thể nói, cái kia, quy củ là quy phạm tự động nặng phải bảo đảm. Tinh chuẩn muốn nghiêm tự vào đầu. Mẹ không nhịn được đánh gãy ta nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể hay không kiểm trọng điểm mà nói. Ta hắc hắc cười láo lĩnh nói. Ta đêm qua cẩn thận suy nghĩ một chút, chữa bệnh chuyện này Nhi A, nó được ấn liệu trình đi. Vài ngày một cái liệu trình vài lần, một lần cách xa nhau vài ngày, ta cảm thấy cũng phải có một cái rõ ràng bản giờ giấc. Nói ứng vừa, mẹ đem trong tay đũa đặt ở cái bàn phía trên. Nhịn không được lật cái bica quang, tức giận nói, ngươi la dông dài sách nói như vậy một đống lớn, ta nghĩ đến ngươi đang nói học tập thượng chuyện đâu. Náo loạn nửa ngày, ngươi là tại nghĩ. Lăng Tiểu Đông, ta nói đầu óc ngươi, như thế nào suốt ngày, nghĩ đều là việc này nha. Có thể hay không có chút chính sự nha. Ta cúi đầu, nói lầm bầm, hiện tại đối với ta mà nói, chuyện trọng yếu nhất tình chính là chữa bệnh. Ngài không phải là cũng hỏi ta rồi, có phải hay không đem trị hết bệnh rồi, ta có thể nghiêm túc học tập. Ta nói là, ngài nhìn, ngài nếu không giúp ta đem trị hết bệnh rồi, thành tích học tập làm sao có thể đi lên đâu này. Mẹ một đôi hẹp dài mắt phượng, tức giận trừng lấy ta, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Ta không cho nàng tự hỏi thời gian, tiếp lấy nói, ngài này như vậy được không, chúng ta liền. Liền định thành hai ngày trị liệu một lần a. Vốn là muốn nói một ngày một lần, nhưng nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng, vẫn là đừng quá mức. Mẹ thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại tựa vào ghế lưng. Ta cẩn thận đánh giá mặt nàng biểu cảm biến hóa, sợ nàng đột nhiên khởi xướng lửa. Bất quá cũng may, mẹ trầm tư thật lâu sau, trầm giọng nói, một tuần một lần. Ta nghe vậy mừng rỡ như điên, tuy rằng thời gian có hơi lâu, nhưng chỉ cần mở ra cụ thể thời gian, liền có thương lượng. Giống như có chút quá lâu, bất lợi cho trị liệu. Ba ngày như thế nào đây? 6 ngày. Ta gãi gãi đầu, khó xử nói, ta cảm thấy chuyện này đem, vẫn là càng nhanh giải quyết càng tốt, không nên quá lâu. Dù sao thi vào trường cao đẳng đã tới gần, lưu cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Mẹ trầm mặc một lát, 5 ngày. 4 ngày. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, không nói gì, nhìn đến hẳn là thầm chấp nhận. Trong lòng ta không khỏi một trận mừng như điên, hài lòng quả thực muốn đi qua ôm mẹ, tại nàng trắng nõn tuyết nộn hai má phía trên. Hung hăng hôn một cái. Chủ nhật buổi sáng, ta cùng Bắc Bắc đúng hẹn đi tới cha chỗ đó. Trên đường Bắc Bắc có chút không cao hứng, quyết miệng, ma ma thẳng thẳng. Ta chế nhạo nói, đi cha chỗ kém bữa cơm, cũng không phải là cho ngươi gia hình tràng. Ngươi bày ra tấm mặt thối đi qua, tính toán cấp cha tâm lý thêm chặn nha. Bắc Bắc lẩm bẩm nói, ta nghĩ tới An Nặc cùng nàng mẹ ở tại chúng ta nguyên lai gia bên trong, lòng ta liền tức giận đến hoảng. Ta bắt lấy tay nàng cổ tay. Đem nàng đi phía trước lôi 2 bước, nói, được rồi, tức giận về tức giận, cha cũng không thể không nhận a. Bắc Bắc liếc ta liếc nhìn một cái, ngươi chừng nào thì trở nên đại độ như vậy. Cái này không phải là ngươi ồn ào. Nói cái gì cũng không tham gia cha hôn lễ sao? Thái độ là muốn có, nhưng việc này, tóm lại là muốn đi qua. Ta không đi tham gia cha và An Nặc mẹ nàng hôn lễ, là phải rõ ràng nói cho bọn hắn, ta không nhận cái này mẹ kế. Nhưng là cha ngươi cuối cùng vẫn là muốn nhận ra a. Bắc Bắc hừ một tiếng, ngươi là nói như thế nào có lý. Lý cũng làm cho ngươi một người chiếm. Được rồi, lại nhảy 2 câu được rồi. Đã lâu không đi cha chỗ nào, đợi lát nữa gặp mặt, đừng biến thành quá khó chịu. làm người ta không xuống đài được. Bắc Bắc miệng nhỏ một lần, thân thể lung la lung lay, gương mặt khinh thường nói lầm bầm, như thế nào ngươi lấy tay bắt cá ta, khắp nơi thay các nàng nghĩ nha. Không phải là, chúng ta khí cũng tốt, hận cũng tốt. Cuối cùng cùng nhân sinh hoạt tại cùng một chỗ, là ta cha, nhân gia bây giờ là toàn gia. Ngươi muốn cùng nhân nhăn mặt, cãi vã, kia cha giúp ai nha? Cái này không phải là làm cha thế khó xử sao? Quay đầu chúng ta đi rồi. Nhân gia hai mẹ con đóng cửa lại đến cùng cha cãi nhau, chịu tội tóm lại là cha. Ta đây liền bất kể, ai bảo hắn muốn cùng An Nặc mẹ nàng kết hôn. Được rồi, nhiều người rồi, biết chút chuyện a. Bắt bắt khiết ta, Lăng Tiểu Đông. Ngươi chừng nào thì trở nên nghiêm chỉnh như vậy? Thế nhưng còn nói với ta giáo đi lên. Ta cười khổ thở dài một hơi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tóm lại là muốn thành thục một điểm a. Đi đến nơi ở cũ trước cửa, cho chúng ta mở cửa chính là An Nặc. Nhìn thấy chúng ta về sau, trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, để cho nửa bên thân thể, nói, là ca ca cùng tỷ tỷ nha. Mời vào mời vào. Ta cùng ba mẹ chờ các ngươi rất lâu rồi. Ta hừ cười một tiếng, một bên đi vào trong. Một bên tự giễu vậy cười nói, đi, chúng ta là đến xuyến thân đến đây. Bắt bắt liếc nàng liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói câu, thật đem chỗ này đương nhà ngươi nha. Cưu chiếm thước sào. An Nặc giống như là không có nghe thấy tựa như. Hoàn toàn không thèm để ý, đem chúng ta làm vào nhà về sau, xoay người đóng lại đại môn. Cha nghe được động tĩnh, theo bên trong phòng bếp đi ra, một bên dùng eo thượng tạp dề lau đưa tay, một bên cười ha hả nói, đã về rồi. Cái kia. Bắt bắt cao hơn điểm A tân. Tiểu Đông gần nhất học tập áp lực lớn không lớn. Cha nghĩ biểu hiện ra rất thân mật bộ dạng, ngược lại có vẻ có chút xa lạ. Lúc này, An Nặc mẹ theo lấy theo bên trong phòng bếp đi ra. Cười nói, các ngươi cha biết các ngươi muốn tới, hưng phấn một đêm thượng ngủ không yên, một cái rất lớn đã sớm đi mua thức ăn. Các ngươi ngồi trước, uống nước, đồ ăn lập tức liền tốt. Bắt bắt hai tay sát đâu, hừ lạnh một tiếng, cái này thật thành thăm viếng rồi. Sớm biết rằng liền ở dưới lầu mua chút lễ vật mang lên đây. Cha và An Nặc mẹ nghe được rành mạch, trên mặt đều có vẻ có chút lúng túng khó xử. Ta duỗi tay lôi bắt bắt một chút, sau đó cười hỏi cha, dùng ta giúp đỡ sao? Ta hiện tại trù nghệ tinh tiến không ít. Cha cười nói, nghỉ một lát đi, có ta và các ngươi A-di bận rộn là được. Hai người trở lại phòng bếp tiếp tục bận việc, ta tại phòng khách bên trong đi vòng vo một vòng. Trần thiết cùng trước kia đã không giống nhau. Trên bức tường dán vào một cái thật to màu hồng chữ hỷ, tivi cũng đã đổi mới. Cất bước đi đến cha phòng ngủ phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mới tin nhà cụ, mới tin giường cưới, bức tường thượng ảnh cưới đặc biệt thấy được, chính là cảnh còn người mất. Tân nương đã đổi thành khác nữ nhân. Ta lại đi đến phòng ngủ của mình bên trong, gian phòng Trần thiết ngược lại một chút cũng không thay đổi, hay là ta rời đi khi bộ dạng. An Nặc một mực đi theo sau lưng của ta, cười nói với ta. Sạch sẽ a. Ta mỗi ngày đều giúp ngươi dọn dẹp. Ta trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không biết hẳn là đối với nàng nói cái gì đó. Cùng phòng ngủ của ta so sánh với, Bắc Bắc đã từng phòng ngủ biến hóa rất lớn, cơ hồ thay đổi hoàn toàn bộ dạng. Xác thực nói, gian phòng hiện tại đã thuộc về An Nặc. Bắc Bắc tại bên trong dạo qua một vòng, hầm hừ đóng sập cửa đi ra. Quai hàm phình phình, đôi mắt có chút hồng, ác hung hăng trợn mắt nhìn An Nặc liếc nhìn một cái. An Nặc đối với nàng cười cười. Đưa ra tay nhỏ, cùng ta khiêng tại cùng một chỗ. Ta còn chưa kịp làm ra phản ứng, Bắc Bắc đã khí phình phình hướng, dùng sức đem chúng ta hai tay tách ra, cũng đem thân thể chen chút tại ở giữa, lớn tiếng nói, cái nhà này đã thay đổi. Đã không có chúng ta đất dung thân. Ca, ta muốn về nhà. Ta biết nàng tại dẫn dỗi, nhỏ giọng an ủi, cơm nước xong bước đi. Không bao lâu sau công phu, đồ ăn lục tục dọn lên bàn ăn, đều là ta cùng Bắc Bắc thích ăn. Ta nghĩ muốn đi qua giúp đỡ bưng thức ăn, lại bị ba ba chạy đi ra, hắn càng là đối với ta khách khí, lại càng làm người ta cảm thấy xa lạ, thật giống như ta nhóm thật biến thành khách nhân. An Nặc giúp đỡ mẹ trưng bày cái bàn bát đũa. Mẹ nàng bưng lấy một bàn kho tàu cá chép theo bên trong phòng bếp đi ra, cười đối với chúng ta nói, các ngươi cha biết các ngươi thích ăn cá, cố ý mua về đến tại chậu nước bên trong đút vài ngày, hôm nay buổi sáng tự mình mở bát. Đi mau đến bàn ăn bên cạnh thời điểm, dặn dò, thưa dạ, chớ lộn xộn, cẩn thận nóng ngươi. An Nặc đáp ứng một tiếng, quay đầu nhìn lại, kết quả lại cùng ngoài ý muốn đụng vào dì Lưu cánh tay, nóng bỏng canh chất lỏng bắn tung tóe đến dì Lưu ngón tay phía trên. Nóng nàng ai u một tiếng, không có cầm chắc, liền cá mang cái mâm, ngã đầy đất. Ngoài ý muốn đến quá nhanh, An Nặc ngốc lăng lăng nhìn mẹ của mình. Dì Lưu trợn tròn đôi mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, phủi liền cho nàng một cái bạt tai. Lớn tiếng gầm hét lên, ta làm ngươi đừng động. An Nặc nhìn mẹ, chậm rãi tựa đầu thấp xuống dưới, một câu cũng không nói. Dì Lưu kích động cùng phẫn nộ qua đi, ngốc lăng một lát, bỗng nhiên lại trở nên khổ sở, một tay lấy An Nặc ôm. Duỗi tay tại mặt nàng phía trên dùng sức xoa nắng, mang lấy khóc nức nở nói, thực xin lỗi, thưa dạ, mẹ không nên đánh ngươi. Có đau hay không? Không có việc gì. Mẹ, ta không sao. Mẹ, ngài đừng khổ sở. An Nặc hai má đỏ bừng, thậm chí có một chút sưng tấy. Vẫn như cũ mặt mỉm cười, ngược lại an ủi lên mẹ của mình. Dì Lưu ôm An Nặc, khóc lớn tiếng, thưa dạ, ta thật không phải cố ý. Ngươi đừng trách mẹ. Mẹ, ta thật không trách ngươi. Ta thật không có việc gì. Ta cùng Bắc Bắc đứng ở một bên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, cha nghe được động tĩnh theo bên trong phòng bếp chạy đi ra, gặp cái mâm toái đầy đất, mẹ con hai người ôm tại cùng một chỗ nức nở, liền vội vàng tiến lên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy An Nặc nửa bên mặt vừa đỏ vừa sưng, không khỏi chất vấn nói, ngươi tại sao lại đánh hài tử? Ta thật không phải cố ý. An Nặc mẹ khóc nói. An Nặc duỗi tay tại mẹ trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng ôn nhu khuyên nhủ nói, không có việc gì, ta thật không có việc. Mẹ, ngài đừng khóc. Cha lông mày nhíu chặt, thở dài, đối với ta vẫy tay, Tiểu Đông, cầm lấy cái chổi đến, nhanh chóng quét dọn một chút. Ta cùng Bắc Bắc đối diện liếc nhìn một cái. Quá đi lấy cái chổi cùng dẻ lau nhà, đem đầy đất đống hỗn độn quét sạch sẽ. Dì Lưu ôm An Nặc khóc một trận, tối sau đó chuyển người chạy về trong phòng ngủ, cách cửa phòng đều có thể nghe được ô ô tiếng khóc. Cha để cho chúng ta không cần bất kể nàng. Dọn dẹp sau đó, riêng phần mình rơi tọa. Vốn là không khí liền có điểm lúng túng khó xử, cái này hoàn toàn tẻ ngắt rồi, vô luận cha cố gắng thế nào sinh động không khí, ba người chúng ta cũng không như thế nào đáp lời. Ăn rồi chưa vài hớp. An Nặc liền đi trong phòng an ủi mẹ đi, còn lại ba người chúng ta, lúc này mới có một câu không một câu tán gẫu lên việc nhà. Khó được một lần gia đình liên hoan, ở nơi này loại quỷ dị không khí bên trong đã xong. Buổi chiều Bắc Bắc muốn trở lại trường. Ăn cơm liền chuẩn bị rời đi. Cha đem chúng ta đưa xuống lầu dưới, ta do dự rất lâu, nhịn không được hỏi, ba, kia. Dì Lưu, nàng không sao chứ? Cha cười khang nói, không có việc gì. Nàng là được. Mang thai, cảm xúc không quá ổn định. Không có việc gì. Ta cuối cùng cảm thấy cha đang ẩn núp cái gì, liên tưởng đến dĩ vãng phát sinh tại An Nặc trên người sự tình, ta bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nàng không thành trước kia mặt nàng cái kia một chút thương, đều là bị mẹ nàng đánh. Nhưng là... không đạo lý nha. Dì Lưu nhìn không giống là một phi thường bạo ngược người nha trở về nhà, bắt thu thập một chút liền đi trường học. Ta ngồi ở trước bàn đọc sách bắt đầu ôn tập, đầu óc thường thường nhớ tới An Nặc mẹ con sự tình. Có cảm giác có ẩn tình khác tựa như. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cũng là vô giải, cuối cùng ngược lại đột nhiên phản ứng, hôm nay đúng lúc là ngày thứ tư, là mẹ chữa bệnh cho ta thời gian. Nghĩ đến đây việc, tinh thần của ta đầu đã tới rồi. Cảm giác chớp mắt phấn khích. Bất quá ta vẫn là đem cổ này hưng phấn kính nhi cưỡng ép xuống dưới, ta phải muốn hóa tính dục vì học tập động lực, bằng không rất xin lỗi mụ mụ. Chạng vạng thời điểm, nghe được đại môn động tĩnh. Ta thật sự nhịn không được trong lòng kích động, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy mẹ đứng ở cửa trước chỗ, đang tại khom lưng đổi giày. Bởi vì hôm nay nghỉ ngơi, mặc lấy hoa văn lẫn lộn áo váy, màu đen nhung thiên nga quần tất, nhũ giày cao gót màu trắng. Đánh màu đen kính mát, một thân hưu nhàn trang điểm. Mẹ thay đổi dép lê đi về phòng ngủ, vô tình ở giữa nhìn thấy ta chính đứng ở trước cửa, ngẩn ra sau đó, hỏi, làm gì chứ? Ta nằm sấp tại bên cạnh môn, ngốc ngốc cười nói. Dựa cửa mà trông, Phán mẫu trở về. Mẹ nghe vậy lông mày nhíu một cái, hỏi ngược lại, Phán ta trở về làm gì? Phán ta trở về tấu ngươi nha. Ta dùng tay chụp khung cửa, ngượng nghịu nói, Phán ngài. Trở về cấp nấu cơm. Hơi đói. Đói bụng không có khả năng mình làm cơm nha. Mẹ đi trở về phòng ngủ, ta cũng không nghĩ nhiều, đi theo, lại bị mụ mụ nhốt ở ngoài cửa. Mẹ hôm nay trang điểm tương đối hưu nhàn tùy ý, tuy rằng so ngày xưa OL trang thiếu một chút gợi cảm, lại nhiều phân lười biếng khí tức. Nếu như có thể mặc lấy này thân quần áo cho ta sờ một cái tất chân đẹp, cũng là mặc khác một phen hương vị. Đáng tiếc chính là, mẹ vẫn là cởi áo váy cùng màu đen quần tất, đổi lại rộng thùng thình thoải mái quần áo ở nhà. Mẹ gặp ta đứng ở ngoài cửa, liếc ta liếc nhìn một cái, hỏi, ngăn ở cửa làm gì? Ta không biết mẹ phải chăng còn nhớ rõ 4 ngày một lần ước định, muốn cho nàng một chút nhắc nhở, có thể cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhăn nhăn nhó nhó đi theo phía sau của nàng, một đường vào phòng bếp. Mẹ hệ thượng tạp về, quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi không nhanh chóng trở về nhà ôn tập, một mực đi theo ta cái gì? Ta lén lút đánh giá mẹ. Ánh mắt thuận theo thon gọn vòng eo một mực dời xuống, hơi lộ ra mập mạp quần áo ở nhà, cũng ngăn cản không được mẹ tốt dáng người, nhất là kia đẩy đà ngạo nghễ vểnh lên mông, tròn vo, thật sự rất nghĩ từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm. Sau đó nâng lấy côn thịt, đội lên phía trên. Mẹ gặp ta nửa ngày cũng không tiếp lời, trầm mặc một lát, ngược lại hỏi, giữa trưa tại ba ngươi bên kia, ăn như thế nào đây? Ta biết mẹ là đang tại nói bóng nói gió tại tìm hiểu cha tình huống bên kia. Đã nói, rất tốt, cha chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, khách khí cũng làm cho ta có điểm không thích ứng. Ân. Mẹ hơi hơi gật gật đầu, trầm mặc sau một lúc lâu, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, như thế nào còn ở lại chỗ này nhi đứng lấy. Trở về nhà ôn tập đi. Ta bị mụ mụ chạy đi ra, chỉ cảm thấy tâm lý ngứa nhẹ nhẹ, giống mèo trảo giống nhau. Trở lại trong phòng qua lại dạo bước, căn bản vô tâm học tập. Một lát sau, mẹ làm xong cơm chiều, bảo ta đi ra. Trên bàn ăn bày ra cháo loãng cùng rau xanh, mẹ một bên trưng bày bát đũa, vừa nói, giữa trưa thịt cá ăn no, buổi tối hơi chút nhẹ một điểm a, ăn cái gì đổ không sao cả, mấu chốt là sau khi cơm nước xong, còn có thể hay không sờ đùi. Ta muốn cho mẹ ám chỉ, có thể nàng cúi đầu ăn cơm, nhìn cũng không nhìn ta liếc nhìn một cái. Nín nửa ngày, cuối cùng nhịn không được rồi. Nhỏ giọng thì thầm, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Vô quy củ không thành phạm vi, định tốt sự tình, nhất định phải ấn chương trình đến làm. Nói được một nửa, mẹ ngẩng đầu trừng lấy ta, ngươi có phiền hay không? Như vậy tiếng huyên náo. Ăn một bữa cơm cũng không làm người ta bớt lo. Không phải là, ta liền nghĩ đến trước đây ngươi và cha giáo dục ta, muốn ta làm một cái có trách nhiệm cảm giác, biết quy củ hảo hài tử, nói chuyện phải giữ lời. Mẹ không nhịn được nói. Được rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Ta thấy mẹ có chút nóng nảy, liền không dài dòng nữa. Ta tin tưởng lấy mẹ thông minh tài trí, nhất định có thể minh bạch ý của ta. Sau khi cơm nước xong, ta cướp rửa chén cà đũa, nào biết làm xong sống về sau. Mẹ lại trở lại phòng ngủ bên trong. Đem cửa còn khóa trái. Lòng ta có chút nóng nảy, tại phòng khách bên trong đi tới đi lui, vò đầu bứt tai, cũng không biết mẹ có phải hay không đổi ý. Cũng may qua nửa đến giờ, cửa phòng mở ra. Mẹ theo bên trong phòng đi ra, một thân OL đồng phục giả dạng, tây trang màu đen, màu trắng ren một bên quần áo trong, màu đen quần bó, màu đen quần tất, mái tóc ở sau óc cuốn lên, quanh thân tỏa ra thành thục nữ nhân gợi cảm ý vị. Ta mừng rỡ như điên, nội tâm hưng phấn không chút nào che giấu. Mẹ gặp ta mèo thèm ăn nhi tựa như, ngây ngô nhìn nàng, không khỏi lông mày nhăn lại, há mồm muốn huấn ta, nhưng do dự một chút, vẫn là bỏ qua. Nàng đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Cũng không lên tiếng, điều chỉnh một chút tư thế, tựa đầu chuyển hướng về phía một bên. Lòng ta nhảy không thôi, cảm giác máu ép đều lên cao. Cẩn thận ngồi ở mẹ bên cạnh. Tuy rằng mẹ nhìn khí định thần nhàn rỗi, nhưng có thể cảm giác được đi ra. Thân thể của nàng thật cứng ngắc. Yên lặng một lát, ta hướng nàng bên người dịch chuyển nhất phía dưới, nghĩ cách xa nàng gần một chút, không nghĩ tới mẹ lập tức theo lấy hướng đến bên cạnh dịch chuyển hơi có chút, cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Trên đường thủy chung không có xem ta liếc nhìn một cái, cũng không lên tiếng. Nhìn đến mẹ còn chưa phải quá thói quen, ta cũng không dám quá mức cấp tiến, dùng tay tại ngực thượng bình phủ hai phía dưới, sau đó dụng lực thở hổn hển mấy câu chửi thề. Mẹ buồn bực quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, nhíu nghi hỏi, ngươi ho suyễn nha. Không có, không có. Ta liền. Ta đang làm hô hấp pháp, theo phía trên võng học. Có ích lợi gì? Có thể buông lỏng tâm tình khẩn trương, xoa dịu tinh thần áp lực. Mẹ xem ta, trầm mặc một lát, hỏi, làm như thế nào? Ta vốn là chính là quá mức khẩn trương, ngực khó chịu, cho nên thở hổn hển mấy khẩu đại khí, không nghĩ tới mẹ đã vậy còn quá hỏi ta. Không có biện pháp, chỉ có thể thuận miệng bị chuyện nói. Trước ngồi xong, trầm xuống tâm đến, đem mắt nhẹ nhàng đóng lại, sau đó dùng mũi chậm rãi hít vào, cái bụng chậm rãi nâng lên đến, kiên trì 10 giây, lại dùng miệng chậm rãi đem khí phun ra. Mẹ chiếu vào phương pháp của ta luyện, vài lần hô hấp sau đó. Ta cười hỏi, cảm giác như thế nào đây? Không có cảm giác gì. Vậy ngài? Không khẩn trương à? Mẹ mở to mắt, nghiêng trừng lấy ta, ai nói ta khẩn trương? Ta vội vàng gật đầu phối hợp, dạ dạ dạ, ngài không khẩn trương. Là ta khẩn trương. Ta khẩn trương. Nói, ta đem hai tay tại trên bắp đùi của mình dùng sức xoa xoa, cọ sạch sẽ mồ hôi, lòng bàn tay nóng lên sau đó, duỗi tay hướng mẹ tất đen trên chân đẹp sờ lên. Mắt thấy tay liền muốn chạm được mẹ trên chân rồi. Mẹ bỗng nhiên đứng lên, ho nhẹ một tiếng, sửa sang một chút quần áo, bước nhanh ly khai phòng khách. Tay ta cương tại đó bên trong, gương mặt mờ mịt, tâm hoảng ý loạn, chẳng lẽ mẹ lâm trận bỏ chạy, đổi ý rồi hả? Nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Mẹ nhất định là khẩn trương, nàng năm trước theo ta nhắc qua, nàng có căng thẳng trương liền nghĩ tiểu tiện khuyết điểm. Nhớ tới vừa rồi mẹ rõ ràng tâm lý khẩn trương muốn chết, lại chết không thừa nhận bộ dạng, tâm lý không khỏi một trận tê dại. Cảm giác như vậy mẹ không hề giống ngày xưa như vậy đáng sợ, ngược lại có chút đáng yêu. Thật lâu sau, mẹ theo trong phòng vệ sinh đi ra, gặp ánh mắt ta híp lại, cười tủm tỉm nhìn nàng, không khỏi nhíu nghi hỏi, ngươi cười cái gì cười? Ta nở nụ cười sao? Ta nhịn không được cười hắc hắc. Mẹ tức giận trừng lấy ta, lại cũng không biết nên cầm lấy ta làm sao bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa tại ta bên cạnh ngồi xuống. Chờ đợi trong khoảng thời gian này. Ta lại ra một tay mồ hôi, một lần nữa phóng tại quần phía trên ma sát lên. Mẹ quay đầu trừng lấy ta, tức giận nói, ngươi có thể hay không không xoa tay. Ta liền vội vàng giải thích, trên tay ta đều là mồ hôi, dính dính ướt sũng. Ta sợ ngài ghét bỏ. Mẹ không khỏi lông mày nhíu một cái, gương mặt ghét bỏ nói càng cũng ghê tởm rồi, rửa tay đi. Ta không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến trong phòng vệ sinh, dụng tâm đưa tay tắm sạch lại tắm, sau khi ra ngoài đem lòng bàn tay mặt hướng mẹ. Nói, ta dùng xà phòng tỉ mỉ tắm rồi, còn tắm sạch nhiều lần. Tắm cái tay có cái gì tốt khoe ra. Mẹ khinh thường triều ta hai tay nhìn liếc nhìn một cái, lại lần nữa gương mặt ghét bỏ nói, ngươi móng ngón tay như thế nào dài như vậy rồi. Nhanh chóng cho ta kéo sạch sẽ. Tay. Móng ngón tay. Ta cẩn thận xem nhất phía dưới, thầm nói, không lâu lắm nha. Mẹ trừng lấy ta, hỏi, ngươi kéo không hớt tóc. Ta vội vàng gật đầu nói, ta kéo. Trong lòng mặc dù nhiên có chút câu oán hận. Nhưng nào dám không hớt tóc nha. Kéo ta móng tay về sau, ta lại đem để tay đến mẹ trước mặt, trước sau lật một cái, nói, ngài nhìn một chút, kéo sạch sẽ a, ta còn cầm lấy cái dũa mài nhất phía dưới. Mẹ vạch tay của ta. Cẩn thận kiểm tra một chút, nói, nên như vậy. Như thế nào cảm giác tốt giống như trước đây, ngài thường xuyên ép ta rửa tay kéo móng tay cắt tóc. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, từ nhỏ đến lớn đều một cái dạng, không nói vệ sinh. Bẩn thỉu. Ta đây hiện tại tay cũng tắm sạch, móng tay cũng cắt, có thể sờ soạn a. Ngươi. Mẹ không nghĩ tới ta nói trực tiếp như vậy rõ ràng, hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta đây cũng là không có trải qua suy nghĩ. Thốt ra, gặp mẹ có chút nổi giận, vội vàng ngồi vào nàng bên người, nhìn trái phải mà nói hắn nói, mẹ, ta gần nhất khi đi học, cảm giác ý nghĩ đặc biệt tinh thần, ý nghĩ đặc biệt rõ ràng. Ân. Ta nói thầm trong lòng giải thích. Chủ yếu là áp lực tâm lý nhỏ, đầu óc cái kia sợi dây buộc được chẳng phải chặt, học tập thời điểm lực chú ý liền tập trung. Mẹ khiết nghiêng ta, ngươi là sao đoạn trước thời gian buông lỏng, đều có thể cợt nhã múa mép khua môi. Này còn không phải là ít nhiều mẹ giúp đỡ nha, lòng ta yếu ớt như vậy, gặp được việc liền hoảng hốt, một người căn bản là không có biện pháp chiến thắng bệnh ma. Này còn phải nói là mẹ ngài, không có ngài giúp đỡ, ta đời này tính là phế đi. Mẹ không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, đừng cho ta lời tân bốc. Ngươi điểm ấy nhỏ mọn có thể giấu giếm được ai nha? Ta hắc hắc ngây ngô cười một tiếng, thừa dịp mẹ buông lỏng thời điểm, đưa tay đặt ở nàng tất đen trên chân đẹp. Mẹ bị ta đột nhiên tập kích, thân thể không khỏi chấn động, bản năng nắm lên tay của ta cổ tay, dùng sức ném đến một bên, sau đó cùng ta lúng túng khó xử nhìn nhau một lát, trên mặt phút chốc hiện lên một mảnh đỏ ửng, dùng sức tựa đầu chuyển hướng một bên. Ta biết đây chỉ là mẹ theo bản năng động tác, cũng không có hướng đến nghĩ nhiều, nhìn mẹ kia cuốn lên mái tóc phía dưới, tuyết trắng thon dài cổ, chỉ cảm thấy cả người một trận ngứa ngáy, yên lặng một lát, lại lần nữa đưa tay đưa tới. Nhẹ nhàng đặt ở mẹ tất đen trên chân đẹp. Tuy rằng đã vuốt ve quá đã không biết bao nhiêu lần, nhưng lòng bàn tay đụng tới tất chân một chớp mắt, vẫn là giống như điện giật, đầu óc nóng hừng hực một mảnh, kia tơ lụa tinh tế cảm giác. Thật chính là trăm sờ không ngại. Cung thịt tại đũng quần bên trong kiều, tay của ta tại mẹ gợi cảm mượt mà tất chân trên chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve dao động, hưởng thụ mềm nhỏ sợi tơ xúc cảm. Mẹ thân thể như trước kéo căng đến quá chặt. Đem mặt chuyển hướng một bên, không chịu xem ta, sau tai làn da màu đỏ một mảnh. Loại này bối đức khoái cảm quả thực kích thích ta không muốn hay không, cảm giác chỉ cần là vuốt ve mẹ đùi, đã không có biện pháp để ta hài lòng. Ta hiện tại chỉ muốn thống thống khoái khoái tuốt phía trên một phát, tuy rằng dương vật cương lên độ cứng vẫn là hơi có vẻ không đủ, nhưng tích góp từng tí một dục vọng cũng là nhu cầu cấp bách phát tiết. Nhưng là không có được mẹ cho phép. Bị nàng nhìn thấy lời nói, khẳng định giận dữ, nói không chừng liền sờ chân phúc lợi đều có khả năng bị tước đoạt đi. Ta tại trong lòng từ chối rất lâu, cuối cùng dục vọng vẫn là chiến thắng lý trí, dù sao mẹ cũng không có khả năng xem ta bên này. Động tĩnh điểm nhỏ, chỉ cần không kinh động nàng là được. Nghĩ vậy, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve mẹ đùi, tay phải lặng lẽ vói vào đũng quần bên trong, cầm chặt nửa cứng ngắc không nhuyễn côn thịt, cẩn thận tuốt. Lòng bàn tay trái tại mẹ tất đen trên chân đẹp dao động. Từng chút hướng dưới làn váy hoạt động, hưởng thụ sợi tơ xúc cảm mang tới khoái cảm, tay phải nắm lấy côn thịt, chậm rãi tuốt lấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lấy mẹ trắng nõn ngọc nộn gò má, đầu óc nhịn không được miên man bất định. Nếu như mẹ có thể đánh phẫn thành như bây giờ, nằm tại trên giường, chân lái một chút cho ta điệp, phải là cỡ nào hưng phấn kích thích sự tình nha. Mặc dù biết như vậy ý nghĩ không đúng, nhưng khoái cảm lại như thủy triều vọt tới. Ta không nghĩ bắn như vậy mau, vội vàng dùng tay nhéo côn thịt, muốn ngăn cản tinh dịch bắn ra, cùng lúc đó, tay trái bản năng dùng sức nắm chặt mẹ màu đen đùi. Mẹ mi ăn đau đớn một tiếng rên rỉ, theo bản năng tựa đầu xoay. Chính nhìn thấy ta đưa tay vói vào đũng quần bên trong đáng khinh bộ dạng. Mẹ đương nhiên biết ta đang làm gì, không khỏi lông mày nhíu một cái, khẽ kêu một tiếng, Lăng Tiểu Đông. Ta dọa vội vàng đem tay trái theo mẹ tất đen trên chân đẹp lấy ra. Đáp một tiếng, tại tay phải nắm lấy dương vật nhất nhảy bắn ra, bởi vì kinh hách cùng khẩn trương, còn liền thả ba cái vang thí. Thứ 33 chương mẫu thượng công lược, 3. 10. Đường lão sư khẩn trương phía dưới, liền thả ba cái vang thí. Cũng không biết là bị mụ mụ phát hiện ta tại thủ dâm, vẫn là bởi vì thúi lắm nguyên nhân, ta chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt nóng lên, lúng túng không thôi. Mẹ nguyên bản hai má khí trướng hồng, mở to hai mắt trừng lấy ta, yên lặng một lát. Rốt cuộc không kềm được rồi, nhưng lại xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Ta buộc chặt tâm huyền buông lỏng xuống, cũng theo lấy hắc hắc ngốc cười lên. Mẹ thu hồi khuôn mặt tươi cười, ra vẻ nghiêm túc, giọng nhẹ nhàng quát lớn, không cho cười. ta dọa nhất nhảy, không dám tiếp tục cười. Bất quá nguyên bản không khí khẩn trương đã không còn sót lại chút gì, tràn diện Đỗ có vẻ có chút tức cười. Tay phải của ta còn tại đũng quần bên trong, nắm nửa mềm côn thịt, nồng đặc tinh dịch bắn nhất quần. Dính dính một cái rất lớn đống. Ta cẩn thận đánh giá mẹ, trên mặt biểu cảm cô ngày an lạnh như băng, nhưng phỏng chừng nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào huống ta. Dằn co một lát, ngạo mạn chậm đem tay phải theo bên trong quần rút đi ra. Nhẹ nhàng tại quần phía trên cà cà. Mẹ lông mày nhất tủng, trách mắng, hướng đến chỗ nào xóa sạch đâu này. Bẩn không bẩn. Vừa dứt lời, phỏng chừng liền hối hận, trên mặt một trận xanh hồng, lạnh lùng quát lớn, trở về nhà đi. Cái gì đức hạnh? Ta như lâm đại xá, cũng không để ý tới đũng quần sền sệt dính dính, bay vượt qua đem về gian phòng bên trong. Tuy nói cuối cùng có chút chật vật, nhưng quá trình vẫn là rất kích thích, nghĩ mẹ cuối cùng nhìn thấy ta tại thủ dâm thời điểm. Khi nghẹn họng cứng lưỡi, xấu hổ giận dữ nảy ra biểu cảm, không biết như thế nào, trong lòng đúng là một trận sảng khoái. Từ này ngày sau, ta để chứng minh mẹ trị liệu là có hiệu quả, ta cố gắng gấp bội học tập, tâm thái tốt lắm. Thành tích cũng có rõ ràng nâng cao. Cứ như vậy một mực qua nửa tháng sau, một lần kỳ thi thử thời điểm, ta đang tập trung tinh thần cúi đầu làm bài kiểm tra, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh đứng một người, bản năng quay đầu nhìn lại. Giám thị Đường lão sư đang đứng tại bên cạnh, cúi đầu xem ta bài kiểm tra. Nàng cùng ta đối diện liếc nhìn một cái, triều ta khoát tay, ý bảo không muốn bị nàng ảnh hưởng, tiếp tục làm bài. Buổi chiều tan học, Đường lão sư tại đầu hành lang gọi lại ta. Ta dừng chân lại bước, quay đầu nghi hoặc nhìn nàng. Đường lão sư đuổi kịp, tùy ta đang hướng nhà dạy học ngoại đi, cười hỏi ta, ta coi ngươi gần nhất biểu hiện không tệ nha, thành tích cuộc thi có nâng cao, có phải hay không áp lực tâm lý có điều xoa dịu? Áp lực tâm lý là so đoạn trước thời gian tiểu một chút. Ta chi tiết nói. Đường lão sư nhìn ta liếc nhìn một cái, trên mặt mang lấy cổ quái nụ cười, hơi lộ ra nghi ngờ hỏi nói, vì sao các khoa thành tích đều có chỗ nâng cao? Như thế nào chỉ có tiếng Anh thành tích dậm chân tại chỗ? Tiếng Anh là ta cố ý thi tương đối tao, có chút hơi tâm tư, nhưng lại không thể cùng Đường lão sư giải thích, suy nghĩ một chút, mạnh mẽ đứng lại, đem nàng từ trên xuống dưới quan sát một phen. Trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu cảm. Đường lão sư bị ta muốn làm hồ đồ, theo lấy dừng lại, cúi đầu tại chính mình thân thể phía trên nhìn coi, buồn bực hỏi, làm sao vậy? Trên người ta có cái gì sao? Ta ra vẻ kinh ngạc nói. Đường lão sư, ta đột nhiên phát hiện một việc. Đường lão sư lông mày nhăn lại, buồn bực nói, chuyện gì? Ngài gầy. Đường lão sư nghe vậy ngẩn ra, sau đó ra vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại, gầy sao? Ta như thế nào không nhìn ra đến? Ta dùng sức gật đầu. Gầy, gầy. 100% gầy. Kỳ thật ta chẳng phải là đang cố ý khen tặng nàng, nàng là thật hiển gầy. Đường lão sư dùng tay run run áo, lẩm bẩm, ân, rất muốn là quần áo là có điểm hiển lớn. Ta cười hỏi, ngươi có biết ta là như thế nào gửi thư tín ngài gầy sao? Đường lão sư liếc ta liếc nhìn một cái, nhìn không được hỏi, làm sao mà biết? Chủ yếu là ngài nhìn so trước kia ngài trẻ. Nhân gầy liền hiển tuổi trẻ, ta từ nơi này nhìn ra. Đường lão sư trên mặt hơi đỏ lên, theo bản năng nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Nhịn không được hé miệng cười, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi này miệng nhưng là đủ có thể nói. Khó trách nhiều như vậy nữ sinh đều yêu thích vây quanh ngươi chuyển. Ta cười khổ lắc lắc đầu, nữ nhân duyên tốt, không có biện pháp. Đường lão sư hừ một tiếng, cười lạnh nói ngươi béo, ngươi còn suyễn lên a. Ta cau mày, bất mãn nói, ta khen ngài gầy, ngài nói ta béo. Hắc. Đường lão sư tại bả vai ta thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, ra vẻ nghiêm khắc khiển trách. Không lớn không nhỏ, dám cùng lão sư hay nói giỡn nha, nói lúc, chúng ta tùy theo đám người đi ra trường học, ta bỗng nhiên nhìn thấy mẹ ô tô đứng ở phố đối diện. Mà nàng chính dựa vào tại bên cạnh cửa kính xe phía trên, mang một bộ kính mát, hai tay ôm ngực, mặt không biểu cảm hướng bên này nhìn lại. Ta không nghĩ tới mẹ tới đón ta, trong lòng không khỏi một trận hoan hỷ, cười đối với Đường lão sư nói, mẹ ta tới đón ta đi trước nữa à. Đường lão sư thuận theo tầm mắt của ta nhìn qua, nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi, cái nào? Dựa vào tại ô tô phía trên, là mẹ ngươi sao? Đúng nha, vậy chính là ta mẹ. Đường lão sư cảm khái nói, mẹ ngươi thật trẻ tuổi. Ta cười hắc hắc, ngài cũng thực tuổi trẻ nha. Đường lão sư trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta cũng không có để ý, nói tiếng đừng, vui vẻ chạy đến mẹ trước mặt. Ta hài lòng hỏi, mẹ, ngài như thế nào đến đây? Mẹ không trả lời ta, ngược lại hỏi, người nữ kia là ai vậy? Cái nào à? Ta nhất thời không có phản ứng. Vừa rồi đứng ở cửa trường học, nói chuyện với ngươi cái kia. Nga, đó là chúng ta anh ngữ lão sư. Mẹ suy nghĩ một chút, chợt nói, Nga, Đường lão sư nha, khó trách nhìn quen mắt. Trong lòng ta kỳ quái, di một tiếng, hỏi, ngài nhận thức Đường lão sư sao? Mẹ lắc lắc đầu, không biết. Bất quá ta năm trước liền hướng các ngươi chủ nhiệm lớp nghe ngóng. Ta sửng sốt, ngài hỏi thăm nàng làm sao nha? Ngươi tiếng Anh thành tích kém như vậy, ta đương nhiên muốn tìm một cái các ngươi anh ngữ lão sư. Dừng lại một chút, mẹ nhỏ giọng nói câu, không qua năm phiền lòng sự tình nhiều lắm, cũng không cố được. Ta sợ mẹ lại nhớ tới không ra tâm chuyện đến, liền vội vàng nói sang chuyện khác, mẹ, ngài nghĩ như thế nào nhận lấy ta phóng học được? Mẹ không có lý ta, mở cửa xe, ý bảo ta lên xe. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên chỗ ngồi, không nói gì. Đợi ô tô phát động sau đó, phát hiện xe hướng ra hướng ngược lại chạy tới, nhịn không được hỏi, mẹ, chúng ta này là muốn đi đâu nhi nha? Dẫn ngươi đi gặp bác sĩ. Ta vừa nghe lời này, trong lòng cấp bách, vội hỏi, tại sao lại gặp bác sĩ? Có bệnh phải đi gặp bác sĩ, không thể tổng như vậy kéo lấy a. Ta sợ hãi mẹ không muốn lại trị liệu cho ta rồi, trong lòng một trận hoảng loạn. Muốn hỏi lại không dám hỏi. Mẹ gặp ta vào đầu bứt tai, đứng ngồi không yên bộ dạng, giống như là đoán được lòng ta bên trong ý tưởng, nói, đây là ta theo bằng hữu chỗ đó hỏi thăm đến, một cái lão trung y, nghe nói trị liệu phương diện này tật bệnh rất có danh. Ta nhỏ giọng lầm bầm câu, ngài chỗ nào đến nhiều như vậy bằng hữu, suốt ngày cho ngài giới thiệu bác sĩ. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, ngươi cho rằng ta vì ai nha? Ta liền vội vàng đem miệng đóng lại, không dám nói thêm nữa. Một lát sau, mẹ hỏi, hôm nay thi như thế nào đây? Tạm được, áp lực tâm lý nhỏ, phát huy cũng có bình thường. Mẹ ngón trỏ phải, một chút gõ tay lái, ta dùng ánh mắt còn lại vụng trộm đánh giá nàng, có cảm giác nàng hôm nay có chút lạ quái. Trầm mặc rất lâu, mẹ đột nhiên hỏi nói, ngươi cùng cái kia Đường lão sư, rất quen thuộc sao? Không tính là quá quen a. Ta vừa rồi gặp ngươi cùng nàng hữu thuyết hữu tiếu, còn nghĩ đến đám các ngươi rất quen thuộc đâu. Ta mắt lé đánh giá mẹ. Gặp mặt nàng biểu cảm bình thản, không biết nàng đột nhiên hỏi Đường lão sư, là dụng ý gì. Liền tự giải thích, chính là gần nhất chạy bộ sáng sớm khi gặp thường thấy nàng, thường xuyên qua lại nhiều hàng huyên hai câu, thật tính không lên quen thuộc a. Không biết như thế nào, ta đột nhiên cảm giác mẹ đối với Đường lão sư có chút không tin lắm nhậm. Thậm chí dẫn theo điểm đối địch. Ta đối với Đường lão sư ấn tượng còn rất tốt, bản năng muốn duy trì nàng, liền bỏ thêm câu. Vừa rồi Đường lão sư còn khen ngài đến. Khen ta cái gì? Khen ngài tuổi trẻ, xinh đẹp, thời thượng, khí chất tốt, có phạm nhi. Ta thêm mắm thêm muối nói một tràng. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói gì. Kỳ thật ta cảm thấy, Đường lão sư cùng mẹ ngài có điểm giống. Ta cũng không biết làm sao muốn làm, không hiểu được bỏ thêm câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, vội vàng giải thích, dĩ nhiên, chính là cảm giác có điểm giống mà thôi. Vô luận là dáng người. Tướng mạo vẫn là khí chất, đều so ngài kém xa. Mẹ lông mày hơi hơi nhăn lại, nhìn chầm chầm lấy ta coi đã lâu, lạnh giọng nói, Lăng Tiểu Đông, ta cảnh cáo ngươi a, nàng là sư phụ của ngươi, ngươi là học sinh của nàng. Ngươi cũng không thể cho ta có loạn thất bát tao ý tưởng. Ta nghe vậy tâm lý hoảng hốt, biết mẹ là hiểu lầm, vội vàng giải thích, ngài nghĩ đi đến nơi nào nha. Chính là lần trước Đường lão sư giúp ta làm khóa ngoại phụ đạo thời điểm, ta liền có điểm cảm giác, cảm thấy Đường lão sư cùng ngài có một chút như vậy giống. Chính là cảm giác. Mẹ ngẩn ra, khóa ngoại phụ đạo. Khi nào thì? Ta như thế nào không biết? Liền. Liền lần trước. ngài cho ta ở trường học phụ cận mướn gian phòng ốc, cái kia Đường lão sư nàng vừa vặn cũng ở tại cái đó tiểu khu. Mẹ kinh ngạc, trừng lấy ta, nàng cũng ở tại cái đó tiểu khu. À, đúng vậy. Ta cảm giác mẹ phản ứng có chút quá độ. Mẹ hình như nghĩ muốn nói với ta chút gì, nhưng vài lần há mồm, cũng không nói đi ra, cuối cùng đem xe lái vào một cái nhà cũ kỹ nơi ở lâu. Lầu đó rách tung tóe, như là đời trước kỷ thập niên 80-90 lưu lại đến gia chút lâu, lại tăng thêm trời đã tối rồi, đèn đường đen tối, nhìn âm sâm sâm. Sau khi xuống xe, ta nhìn chung quanh một vòng, hỏi, ngài nói lão trung y liền ở tại nơi này nha. Là nơi này, đúng vậy. Mẹ khóa lên xe môn, nhìn một chút cảnh vật chung quanh, phỏng chừng nàng trong lòng cũng là có chút không chắc. Bất quá đến đều đã tới, trước nhìn rồi nói sau. Ấn địa chỉ tìm tới gia môn, mở cửa chính là một cái 70-80 tuổi lão đầu. Lưu lại một phen râu trắng, trong phòng ánh đèn mờ nhạt u ám, tràn đầy thuốc đông y vị, cũng có điểm hành y tế thế, hạnh lâm cao thủ cảm giác. Đi vào trong phòng, mẹ đem bệnh tình của ta kể lại cùng lão trung y miêu tả một chút. Ta ngay tại một bên nghe, trải qua hơn nhiều, cũng không có gì lúng túng khó xử ngượng ngùng được rồi. Lão trung y cho ta số xem mạch, sau đó nói một chút khí huyết bất thông, âm dương hai hư chẩn đoán, để ta nằm tại trên giường. Châm cứu một phen, cuối cùng mở mấy đại bao thuốc đông y. Xuất môn sau đó, ta hỏi mẹ, ngài cảm giác lão trung y kháo phổ hay không? Mẹ nói, thế nào thầy thuốc dám cam đoan 100% có thể đem bệnh nhân chữa lành? Trị không hết. Coi như cho ngươi điều lý thân thể một cái. Sắc trời đã tối, chúng ta tùy tiện tại bên cạnh lộ tìm gia nhà hàng, ăn cơm tối. Hôm nay vừa mới là phúc lợi trị liệu thời gian. Suốt quãng đường ta đều đang lo lắng, nhìn trung y sau đó. Có phải hay không sẽ không cấp sờ đùi? Ta muốn mở miệng dò hỏi, nhưng mãi cho đến gia, cũng không hỏi ra lời. Tốt sau khi về nhà, mẹ trở về nhà đổi quần áo ở nhà, như trước mặt lấy màu đen OL6 trang cùng siêu mỏng màu da quần tất. Làm tại phòng khách trên ghế sofa, thở dài nhẹ nhõm. Thấy vậy tình cảnh, trong lòng biết mẹ không có hối hận. Không khỏi trong lòng vui vẻ, bận rộn đi trong phòng vệ sinh đưa tay tắm sạch lại tắm, trở về ngồi vào mẹ bên người. Đây đã là lần thứ 5. Phỏng chừng cũng là thói quen rồi, đã không có trước kia lúng túng khó xử, mẹ trực tiếp nghiêng ỷ tại sofa phía trên, chơi lên rảnh tay cơ. Từ lần đó thủ dâm bị phát hiện sau đó, ta liền cũng không dám nữa lỗ mãng. Nhưng tuy đẹp vị món ngon, ăn nhiều cũng có khả năng ngấy. Mẹ tất chân đẹp khi gợi cảm, là mê người, sờ lên là thoải mái, nhưng đã không có cách nào khác giống ban đầu khi như vậy, cho ta cái loại này thẳng hướng óc kích thích cảm giác. Cũng có lẽ, ta là nghĩ tiến hơn một bước, đạt được lớn hơn nửa khoái cảm, mãnh liệt hơn cảm giác thỏa mãn. Nhưng lại không dám đưa ra, dục vọng đã tại trong lòng biệt khuất thật lâu. Buổi tối hôm nay, ta quyết tâm mạo hiểm thử một lần, ngồi ở mẹ bên cạnh. Đối mặt cám dỗ, không chút sức mẻ, giả vờ mặt co mày cáo bộ dạng. Đợi đã lâu, không thấy ta có động tác, phải đặt ở dĩ vãng, ta liền mà bắt đầu giở trò. Mẹ nhịn không được nhìn ta liếc nhìn một cái, lại cũng không nói gì. Lại một lát sau, gặp ta vẫn là không có động tĩnh, nhịn không được hô một tiếng, Lăng Tiểu Đông. Ta tại. Ta cưỡng ép trong lòng dục hỏa, chờ mẹ mở miệng trước đâu. Ngươi còn chờ cái gì nữa đâu này? Ta đang suy tư. Ai u? Mẹ chế nhạo nói, ngươi còn có khả năng tự hỏi nha. Ngươi đang suy tư cái gì đâu này? Ta đang suy tư cái này. Cái kia. Gần nhất cái này hiệu quả trị liệu, giống như không phải là thật tốt quá. Liền là được. Nói như thế nào đây? Giống như có chút chịu được thuốc. Chịu được thuốc. Mẹ lông mày nhíu một cái. Là được. Kích thích, đến nhất định tình cảnh, liền. Tất nhiên không thể kích thích. Ngài có thể hiểu ý của ta không? Mẹ liếc xéo ta, gương mặt mờ mịt. Nói như thế nào đây? Là được. Tổng sờ ngài đùi, trị liệu tới trình độ nhất định, liền có điểm. Ta chính không biết nên giải thích thế nào thời điểm, mẹ lạnh lùng hỏi một câu, sờ ngán. Cũng không phải là nói sờ ngán. Là được. Ai nha? ta thật không biết nên như thế nào cùng ngài giải thích. Ngài thông minh như vậy, hẳn là minh bạch ta là có ý gì à? Mẹ hừ một tiếng, ta không rõ. Ngươi đã chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào, vậy ngươi trước hết nghĩ à? Dứt lời, mẹ đứng dậy hướng đến bên ngoài phòng khách đi. Ta nóng nảy, vội hỏi, ngài đi chỗ nào nha? Mẹ cười nhạo nói, ngươi không phải là có chịu được thuốc sao? Ta cho ngươi đổi trở lại thuốc đi. Không phải là... Đổi. Thay thuốc. Ngài. Ta nhất thời ngậm miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ đi vào phòng bếp. Một lát sau, trong phòng bếp phiêu đến một cổ nồng đậm thuốc đông y vị, nhìn đến mẹ nói thay thuốc, là thật phải cho ta hầm thuốc đông y uống. Cũng không biết mẹ là không phải cố ý, này không nghĩ qua là đừng nửa cấp lộng khéo thành vụng. Một lát sau, mẹ bưng lấy một chén đen tuyền thuốc đông y đi đến, đặt ở mặt của ta trước. Ta cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái, nồng đậm thuốc đông y vị xông vào mũi mà đến, ta nhíu nhíu mày, gương mặt ghét bỏ hỏi, thật muốn uống nha. Mẹ trừng lấy ta, hỏi ngược lại, ta cực cực khổ khổ nhịn nửa ngày, ngươi không uống nha. Hành hành hành, ta uống, ta uống. Ta mang lên bát, thổi mấy hơi thở, sau đó nắm mũi, một hơi đem thuốc uống vào, chỉ cảm thấy trong miệng lại chua lại chát. Khổ nước mắt đều phải xuống. Mẹ gặp ta gương mặt khổ tương, lè lưỡi không được thở hổn hển, nhịn không được cười thành tiếng đến, lập tức nói, uống xong trở về phòng ôn tập đi thôi. Không phải là... Ta nóng nảy, đứng dậy hỏi, ngài. Cứ như vậy. Ngài không giúp ta chữa bệnh nha. Này không đã cho ngươi nấu thuốc rồi hả? Đây là tại giúp ngươi chữa bệnh nha. Nhưng là... Liền liền. Cứ như vậy xong rồi. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Ta cau mày, gương mặt ủy khuất nói, ta khổ đợi 4 ngày. Ta không phải là liền. Ngài điều này cũng... Ta không biết nên như thế nào nói với nàng, đã có điểm lời nói không mạch lạc. Mẹ cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi có chịu được thuốc rồi hả? Ta thấy mẹ cười mà không cười. Có cảm giác nàng là cố ý đang đùa ta ngoạn, nhưng vẫn là gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhìn không được giải thích, ta thì phải là một cái tỷ dụ. Tuy rằng không giống ngay từ đầu như vậy kích thích, nhưng ta tuyệt đối không có ngấy. Vẫn có nhất định hiệu quả trị liệu. Suy nghĩ một chút, lại cẩn thận bỏ thêm câu, chẳng qua, nếu có thể lại. Gia tăng một điểm cái khác. Ta một bên nói một bên lặng lẽ đánh giá mẹ, thấy nàng hai tay ôm ngực, gương mặt xinh đẹp vi ngưỡng. Biểu cảm lạnh lùng, mắt phượng khiết nghiêng, nhìn xuống ta, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lòng ta nói thành liền trở thành, cắn răng một cái, kiên trì nói, ta cảm thấy a, bệnh này tha được quá lâu, quả thật không tốt. Ta liền cảm thấy, có phải hay không có thể gia tăng một điểm lượng thuốc? Có thể hay không đang sờ đùi trụ cột phía trên, lại sờ một cái địa phương nào khác? Mẹ nhẹ giọng một tiếng, lạnh lùng hỏi, vậy ngươi còn nghĩ sờ chỗ nào nha? Kia, ta muốn sờ địa phương thật sự nhiều lắm. Cuối cùng theo bản năng cúi đầu triều mẹ bọc lấy thịt băm tinh xảo trên chân ngọc nhìn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói, chân. Có thể chứ, mẹ hít mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm lấy ta, nhìn xem đầu ta da từng đợt rung lên. Yên lặng một lát chế về sau, mẹ bỗng nhiên giọng nhẹ nhàng gầm lên, Lăng Tiểu Đông. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Ta thấy mẹ phát hỏa, sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Nhỏ giọng lẩm bẩm, không được là không được. Ngài hô cái gì nha? Ngươi nói cái gì? Không nói gì. Mẹ hừ một tiếng, cười nhạo nói, hùng dạng, nói đều nói không lanh lẹ. Ngươi còn nam nhân đâu? Trở về nhà ôn tập đi. Kế hoạch thất bại. Không có biện pháp, ta chỉ có thể ủ rũ trở lại phòng ngủ bên trong, ủ rũ ngồi ở trước bàn đọc sách, tâm lý hối hận vạn phần. Đây thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiến thêm một bước kích thích không có đạt được. Vốn có phúc lợi cũng cấp không có. Ngày hôm sau buổi sáng, mẹ gương mặt lạnh lùng, không nói một lời, nhìn còn đang tức giận. Ta càng trở lên uể oải, nhìn đến cái này thật đem mẹ chọc tới, phúc lợi trị liệu phỏng chừng đến đây kết thúc. Lòng ta trong kia cái hối hận nha, thầm hận chính mình làm sao lại như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất mới được, không thể để cho tới tay mẹ, cứ như vậy bay. Nhưng là nên làm cái gì bây giờ? Xin lỗi nhận sai. Lấy mẹ tính cách, khẳng định không có khả năng ăn một bộ này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải là dùng hiệp thi vào trường cao đẳng lấy làm mẹ xiết, muốn tại học tập phía trên hạ công phu. Chính là có cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tuy nữ nhân nha, da mặt muốn hậu một chút mới được. Ta tại suy nghĩ lung tung cái gì đâu này. Mẹ gặp ta vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, dùng đũa gõ một cái chén của ta, nói, nhanh chóng ăn cơm, còn chờ cái gì nữa đâu này. Trong chốc lát lại muộn. Ta cau mày, ra vẻ buồn rầu thở dài. Mẹ trừng lấy ta, thì thế nào? Ta cảnh cáo ngươi nha, chớ cùng ta đùa giỡn hoa chiêu gì. Lòng ta không khỏi xót xa, quả nhiên là hiểu con không ai bằng mẹ, liếc nhìn một cái liền nhìn ra ta là giả trang được. Ta chìm nhất phía dưới khí, nói, ta là tại nghĩ hai ngày này thí nghiệm chuyện đâu. Mẹ vừa nghe lời này, quả nhiên đến đây hưng trí, hỏi, có chuyện gì? Liền vẫn là tiếng Anh sự tình. Tiếng Anh thì thế nào? Thành tích không thể đi lên chứ sao? Ta cúi đầu, rầu rĩ thở dài. Liền vì chuyện này nhi phát sầu. Mẹ nửa tin nửa ngờ xem ta. Khi cũng không phải sao, liền tiếng Anh kéo phân. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ nha? Mẹ híp mắt, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm lấy ta gõ nửa ngày. Đột nhiên hỏi nói, ngươi kia Anh ngữ lão sư, không phải là làm cho ngươi quá khóa ngoại phụ đạo sao? Như thế nào thành tích còn kém như vậy? Đường lão sư. Ta nghe vậy ngẩn ra. Ân, Đường lão sư. Mẹ cúi đầu, dùng đũa khuấy bát cháo. Ta không biết mẹ như thế nào đột nhiên nhắc tới việc này đến đây, do dự một chút, nói, nàng liền cho ta phụ đạo này sau một lần, cũng không có gì quá lớn hiệu quả. Trầm mặc sau một lúc lâu, mẹ nói, biết thiếu sót của mình là được. Tiếng Anh kéo phân, liền tại tiếng Anh phía trên nhiều thêm chút sức. Được rồi, mau ăn cơm đến trường đi thôi. Mẹ thái độ có chút kỳ quái, cũng không biết nàng có hay không nhìn ra sơ hở, nếu để cho nàng biết ta là cố ý thi kém như vậy. Ta đây liền thật muốn ô hô ai tai. Bất quá cũng may mẹ cũng không có quá nhiều chất nghi ngờ. Đương ngày hôm sau ta đem phiếu điểm cầm lấy cấp mẹ nhìn lên, mẹ lông mày nhíu chặt, một bộ tình huống không cần lạc quan bộ dạng. Lắc đầu nói, nhìn đến thật muốn tìm bọn các ngươi Anh ngữ lão sư đàm một chút, ngươi này tiếng Anh thành tích, làm sao lại thành nan giải rồi hả? Ta thở dài một hơi, đúng vậy a, ta cũng buồn nha. Anh ngữ lão sư cũng theo ta nói qua rất nhiều lần rồi. Có thể thành tích của ta chính là không thể đi lên. Mẹ cầm lấy phiếu điểm, suy nghĩ một lát, nói, thật sự không được, cho ngươi báo cái phụ đạo ban a, xế chiều mỗi ngày tan học, ngươi liền trực tiếp đi phụ đạo ban đi học. Ta không nghĩ tới mẹ nghĩ ra cái này biện pháp. Vội vàng nói, đừng đừng đừng, phụ đạo ban coi như. Mẹ nhìn phía ta, nghi ngờ hỏi nói, tại sao vậy? Cái kia phụ đạo ban. Ta thử nha, vắt hết não chất lỏng suy nghĩ lại nghĩ, cuối cùng nói, phụ đạo ban không khí, không rất thích hợp ta. Ta cảm thấy tại trong nhà ôn tập liền rất tốt. Mẹ lông mày nhíu lại, ngươi như thế nào như vậy sự tình nhiều nha. Phụ đạo ban không khí không tốt. Ngươi muốn cái gì không khí nha? Tại trong nhà ôn tập, thậm chí cùng hiện tại giống nhau a. Biến hóa gì cũng không có. Không phải là, chủ yếu là cái này phụ đạo ban, học phí quá mắc. Ngài nhìn, hiện tại nhà chúng ta liền ngài qua tay một người làm kiếm tiền, ta cảm thấy a, nên tỉnh vẫn là muốn tiết kiệm một chút. Mẹ lạnh lùng răng dậy, dùng không được ngươi quan tâm, ngươi bây giờ quan trọng nhất đúng là học tập. Nhưng là ta cảm thấy, này phụ đạo ban lão sư, còn không có ngài lợi hại đâu. Mẹ ánh mắt híp thành một đạo khâu, liếc mắt nhìn ta. Lạnh giọng hỏi, Lăng Tiểu Đông, ngươi có phải hay không lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý nha? Ta vội vàng phủ nhận, ngài đây cũng đoán mò. Không có, tuyệt đối không có. Ta cái này không phải là đang cùng ngài thương lượng nha. Còn nhớ rõ năm trước ngài giúp ta phụ đạo tiếng Anh. Khi đoạn thời gian, của ta tiếng Anh thành tích tiến bộ rất rõ ràng nha. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là buổi tối bởi ngài đến chỉ đạo ta, ký tiết kiệm tiền, hiệu quả lại thích. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, do dự một lát, thở dài. không nói nữa. Lấy ta đối với mẹ hiểu biết, nàng này cho dù là ngầm cho phép, tâm lý không khỏi vui lên. Cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, có cảm giác mẹ trên mặt biểu cảm, mang lấy một chút không thể làm gì cùng mệt mỏi. Sau bữa cơm chiều, mẹ trở lại phòng ngủ của mình bên trong, không biết đang làm gì, nửa ngày cũng không đi ra. Ta lo lắng tại phòng khách bên trong dạo bước, thường thường nhìn một chút thời gian. Ước chừng qua nửa đến giờ, cửa phòng cuối cùng mở. Mẹ theo trong phòng đi ra, làm người bất ngờ chính là, nàng thế nhưng đem kia thân rộng thùng thình quần áo ở nhà đổi xuống dưới, một lần nữa mặc OL đồng phục. Màu đen đồng phục tiểu tây trang, cổ áo sâu V, tròn trịa no đủ to lớn nhũ dưa đem áo sơ mi trắng chống đỡ chật căng. Phần eo hướng nội co rút lại, buộc vòng quanh một đạo gợi cảm mê người đường cong, màu đen thẳng đồng quần bó, đẩy đà chân đẹp phía trên là thịt băm siêu mỏng quần tất, mặc dù không có giày cao gót cởi sấn, như trước có vẻ hai chân thon dài. Mông tròn ngạo nghễ vểnh lên. Ta không nghĩ tới mẹ như vậy trang điểm, hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lấy nàng, có chút sững sờ. Mẹ có vẻ có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, nhỏ tiếng cảnh cáo nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi tâm lý có chủ ý gì? Đừng cho là ta không biết. Ta đồng ý suy nghĩ của ngươi, là vì cho ngươi không có lo toan lo lắng, toàn thân tâm đều vào đến học tập bên trong. Ngươi đừng nữa cho ta động cái gì cái khác nghiêng đầu óc. Còn có, chúng ta xấu nói trước. Ngươi tiếng Anh thành tích muốn vẫn là không thể đi lên, ngươi cho ta chờ đợi. Ta không hề suy nghĩ, liền vội vàng gật đầu, cam đoan, ta cam đoan. Ta tiếng Anh thành tích nhất định có thể nâng cao đến một cái hoàn toàn mới trình độ. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tùy theo ta tiến vào phòng ngủ bên trong, ngồi ở người của ta bên cạnh, bắt đầu giúp ta phụ đạo tiếng Anh. Cũng không biết vì sao, có mẹ tại bên cạnh ta, ta cũng cảm giác thực an tâm. Nhất là nghe thấy nàng trên người cổ kia như có như không thanh u mùi thơm cơ thể, đơn giản là vui vẻ thoải mái. Tuy rằng lòng ta đều là không an phận chi nghĩ, nhưng cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có thể để mắt vụng trộm hướng đến mẹ nhô thật cao bộ ngực ngắm. Còn không dám quá trắng trợn không kiên nể. Thường thường vụng trộm đi xuống xem liếc nhìn một cái, nhìn xem mụ mụ gợi cảm tất chân chân đẹp. Loại này làm người ta tim đập rộn lên tiểu động tác, giống như lại trở lại từ trước. Những ngày kế tiếp. 4 ngày một lần phúc lợi trị liệu bị thuốc đông y cùng phụ đạo khóa cấp thay thế, thường thường còn muốn đi lão trung y chỗ đó châm cứu một chút. Cũng may mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mẹ tất chân chân đẹp. Bất quá, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Tâm lý dục hỏa càng ngày càng nhiều tràn đầy, nhìn gần ngay trước mắt tất chân chân đẹp, tâm lý lúc nào cũng là ngứa. Thật sự không nhịn được, giống bộ dạng trước kia, cố ý đem bút rơi ở trên mặt đất, khom lưng kiểm bút thời điểm lơ đãng đưa tay đặt ở mẹ tất chân trên chân đẹp. Sau đó nhân cơ hội sờ lên một cái. Tiểu tử này xiết tự nhiên chạy không khỏi mẹ hỏa nhãn kim tinh, bất quá nàng thật cũng không như thế nào răng dạy ta, nhiều nhất lấy ánh mắt hung tợn trừng ta một chút, quyền đương cảnh cáo. Như vậy liên tiếp qua hơn nửa tháng. Vì thuận tiện. Mẹ sau khi về nhà cũng không đổi quần áo ở nhà rồi, dứt khoát trực tiếp mặc lấy tây trang bộ váy cùng tất chân làm việc nhà, này thật ra khiến ta mở rộng tầm mắt. Tại theo sau lại một lần nữa tiểu thí nghiệm. Của ta tiếng Anh thành tích có rõ ràng tăng lên. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì lúc này ta không có nhường, lấy thực tế trình độ đáp xong bài kiểm tra. Mẹ cầm lấy phiếu điểm, nhìn liếc nhìn một cái điểm số, lại nhìn ta liếc nhìn một cái. Trên mặt biểu cảm đạm mạc, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Ta vội vàng tiến lên trước đi, cười hì hì nói, ngài nhìn, này tiến bộ đủ rõ ràng a. Mẹ gật gật đầu, nói, coi như có thể. Bất quá ngươi cũng không thể đắc ý vên váo. Ngươi cái thành tích này, tối đa cũng chính là một khu nhà tỉnh nội đại học. Muốn thi Thanh Hoa, quả thực chính là chê cười. Ta biết, ta biết. Ta một bên gật đầu hòa cùng. Một bên vụng trộn đánh giá mẹ, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn gợn sóng không sợ hãi. Nhưng khóe miệng ý cười quả thật không che giấu được, nhìn có chút hài lòng. Ta có một chút tâm ngứa khó nhịn rồi, cân nhắc có phải hay không có thể nhân cơ hội yêu cầu điểm phần thưởng. Cơm sau mụ mụ giúp ta nhịn thuốc đông y. Ta cố nhịn kia chua xót hương vị, uống một hơi cạn, buông xuống bát, đứng ở bàn trà bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Mẹ nghi hoặc xem ta. còn chờ cái gì nữa nha? Trở về nhà ôn tập đi. Trầm mặc sau một lát, ta cau mày nói. Mẹ, ngài ngày ngày để ta uống này khổ bẹp ngoạn ý, ta như thế nào cảm thấy một chút tác dụng cũng không có à? Thuốc đông y dược tính đều chậm, đừng cấp bách, uống vài cái liệu trình nói sau. Này đều nửa tháng, chậm nữa cũng không thể một chút tác dụng đều không có à? Không chỉ có vô dụng, ta cuối cùng cảm thấy, bệnh tình của ta lại chuyển biến xấu. Mẹ nhìn ta, hỏi, như thế nào cái chuyển biến xấu pháp? Là được. Ta gãi gãi đầu, giả vờ thẹn thùng bộ dạng, đoạn trước thời gian, chính là uống thuốc phía trước. Ta cảm giác bệnh tình từng chút tại chuyển biến tốt. Là được. Nói như thế nào đây? Chính là ngẩng đầu trình độ, theo 30%, biến thành 70%. Nhưng là tự theo bên trong uống lên thuốc sau đó, lại từ 70%, biến trở về 40%. Ta không biết có phải hay không này thuốc đông y vấn đề a. Cũng có khả năng là đừng nguyên nhân. Ta đã tại dùng sức làm ám hiệu, ta không nghĩ tân mẹ không rõ ý của ta. Chỉ thấy nàng mắt phượng khiếp nghiêng, không rên một tiếng xem ta, sau một lúc lâu, nhịn không được thở dài một hơi, biểu cảm bất đắc dĩ nói. Ngươi này đầu óc nha, phàm là có thể phân ra một điểm đến, dùng tại học tập phía trên, ngươi đã sớm thi lên đại học. Không phải là, tính là thi lên đại học, ta hiện tại cái dạng này, có ý gì nha? Ta vẻ mặt cầu xin nói. Ta cuối cùng trước phải đem trị hết bệnh a. Mẹ gương mặt mỏi mệt xem ta, Lăng Tiểu Đông, mẹ đã tại hết sức giúp ngươi. Mẹ tâm lý thật sự rất mệt nha. Dứt lời, lại thở dài một hơi, nhấc mông ngồi tại trên sofa, dùng tay vỗ vỗ chính mình tất đen đùi. Nói, tùy theo ngươi a, muốn sờ cứ sờ a. Ta thấy mẹ đã thỏa hiệp, tuy rằng tâm ngứa khó nhịn, nhưng chưa đưa tay đưa về phía mẹ gợi cảm trên chân đẹp, ngược lại tọa tại bên cạnh thân thể của nàng, tiến thêm một bước nói, mẹ. Thi vào trường cao đẳng càng ngày càng gần, lưu cái chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, ta cảm thấy không thể lại chậm như vậy thôn trị liệu, hẳn là tăng mạnh phương án trị liệu. Mẹ tự nhiên biết ta tại tính toán gì, mạnh mẽ đứng người lên. Cúi đầu nhìn xuống ta, lạnh lùng nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi yêu thích chân cũng tốt, tất chân cũng tốt, ta đều thỏa mãn ngươi. Trừ lần đó ra, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Ta thấy mẹ xoay người phải đi, kia khẳng làm nàng rời đi, lập tức nhào đến. Quỳ ngồi ở trên đất, hai tay dùng sức ôm lấy mẹ đùi phải, khóc lớn tiếng hô, mẹ, ngài ban ban con trai của ngài a, con trai của ngài thật là thống khổ nha. Vừa nói, hai tay tại mẹ tất chân trên chân đẹp cao thấp dao động. Hưởng thụ màu đen quần tất mát lạnh nhu thuận xúc cảm. Mẹ trừng lấy ta, giọng nhẹ nhàng quát lớn. Giống bộ dạng gì? Khóc tan đâu này? Từ vừa mới bắt đầu, ta liền quyết định chủ ý, hôm nay muốn mặt dày mày dạn rốt cuộc, nói cái gì cũng không. Ta một bên sờ mẹ tất đen chân đẹp, một bên gào khan nói, mẹ, ngài đáng thương ta đi, ta này nửa đời sau hạnh phúc nhưng mà tất cả đều trông cậy vào ngài. Cho ta. Ta không được. Ngài nếu không đáp ứng, ta liền không được. Lăng Tiểu Đông. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Ngài phải giúp ta chữa bệnh. Ngài gián tiếp đưa đến của ta bệnh liệt dương, ngài. Ngài có trách nhiệm, ngài phải giúp ta chữa bệnh. Vô lại rất nhiều, ta lại dùng thượng đạo đức bắt cóc chiêu số. Ngươi. Mẹ cau mày, muốn nói lại thôi, trên mặt biểu cảm lại cấp bách vừa tức, nhấc tay muốn đánh ta. Lòng ta nghĩ, chết thì chết đi à nha, tiên trảm hậu tấu nói sao. Ta ôm mẹ tất chân đẹp, một đường xuống phía dưới hoạt động. Lòng bàn tay ma sát tất đen quần tất, phát ra lưu tâm thần người, xa xa âm thanh, một mực đụng đến mẹ tất đen chân đẹp. Mẹ tựa như là điện giật, nha, một tiếng, bản năng nâng lên đùi phải, muốn đem ta đá mở, không nghĩ tới lại bị ta nhân cơ hội trảo tại lòng bàn tay bên trong. Ta cởi mẹ trên chân dép lê, đem tất đen chân nhỏ phủng tại tay phía trên, tinh tế thưởng thức. Mẹ chừng hình nguyên bản cũng rất hoàn mỹ, khinh bạc tinh tế màu đen tất chân đem mẹ chân nhỏ phát họa mượt mà xinh đẹp, chừng da lưng phu có vẻ đặc biệt trắng nõn non mịn. Mỏng như cánh ve màu đen tất chân phía dưới, thon dài tinh xảo trong suốt ngón chân sắp hàng chỉnh tề, hồng nhạt sắc sơn móng chân rõ ràng có thể thấy được, trơn bóng mắt cá chân bạch khiết không rảnh, lòng bàn chân ôm nhuận như ngọc, gót đẩy đà trơn bóng. có xinh đẹp độ không? Ta chỉ cảm thấy cả người khô nóng, adrenaline cực độ tăng vọt, hận không thể nâng mẹ tất đen chân nhỏ, hung hăng thân phía trên một ngụm. Mẹ chân phải bị ta phụng ở trong tay, chân sau đứng thẳng, vừa sợ vừa giận. Lớn tiếng trách mắng, Lăng Tiểu Đông. Ngươi điên ư? Ta là có chút chóng mặt, cảm giác thân thể lơ mơ, đầu óc trống rỗng, chỉ có hai tay tại mẹ tất đen trên chân ngọc không được vuốt ve, hưng phấn, khẩn trương cùng kích thích, đang vào tại cùng một chỗ. Trong quần côn thịt cấp tốc nhồi máu, ẩn ẩn cảm thấy có chút nở. Ta nâng mẹ tất đen chân nhỏ vuốt ve thưởng thức trong chốc lát, bỗng nhiên ý thức được mẹ không dãy dụa nữa, cũng không có động tĩnh. Ngừng tay động tác, ngốc lăng một lát. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ cúi đầu, gương mặt sương lạnh trừng lấy ta, tinh xảo ôm nhu mặt nhỏ khí đến đỏ bừng, cho đến lúc này ta mới cảm thấy sợ hãi, không khỏi một trận lưng lạnh cả người, không dám tiếp tục làm càn đi xuống, cẩn thận đem mẹ tất đen chân ngọc thả lại trên mặt đất, xuyên vào dép lê, sau đó ngoan ngoãn đứng lên. Trong gian phòng yên tĩnh như chết. Mẹ hơi thở trầm trọng, nhìn chằm chằm lấy ta coi rất lâu, bỗng nhiên giơ tay lên hướng về đầu của ta chính là một cái tát, nhịn không được thở dài một tiếng, vừa tức vừa giận nói, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái biến thái này nọ. Thứ 34 chương mẫu thượng công lược, 3-11, An Nặc tiến bệnh viện ta thấy mẹ gương mặt tức giận, cũng không dám quá mức càng rỡ, nói nhất tiếng xin lỗi, hoảng hốt đem về phòng ngủ. Trong đêm nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không yên. Tâm lý có chút tự trách, lại có một chút hối hận, ta làm sao có khả năng làm ra như vậy biến thái sự tình đến đâu này. Nếu như mẹ vì vậy mà càng đáng ghét hơn ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Sáng sớm hôm sau, ta có một chút chột dạ, không biết nên như thế nào đối mặt mẹ. Mẹ sau khi rời giường chưa cùng ta nói một câu, thậm chí xem cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái. Ta nghĩ muốn xin lỗi, có thể mẹ không có cho ta cơ hội. Ăn xong bữa sáng liền đi làm. Ta không biết tại sao mình sẽ làm ra chuyện lỗ mãng như vậy tình, những ta hiện tại quả là áp chế không nổi dục vọng trong lòng, hiện tại chỉ cần vừa nhìn gặp mẹ, tâm lý liền có một đống lửa tại thiêu đốt. Ta đã không biết rõ sở, ta nghĩ muốn đến để mẹ thành thục gợi cảm thân thể, vẫn là mẹ người này. Hốt hoảng qua một ngày, buổi chiều tan học về nhà, trong nhà thế nhưng không có người, tâm lý có chút hoảng. Nên không có khả năng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua tình. Mẹ lại rời nhà trốn đi đi à nha. Đợi ước chừng nửa đến giờ, còn không thấy mẹ về nhà, tâm lý có chút không hiểu hốt hoảng. Ngay tại ta cầm lấy điện thoại, do dự muốn hay không gọi điện thoại thời điểm, cửa phòng âm thanh, mẹ trở về. Nàng một thân tây trang bộ váy, thịt quần tất cùng màu đen giày cao gót, trừ bả vai phía trên bao bao ở ngoài, trong lòng còn kẹp lấy một cái căn phòng túi giấy. Ta vừa mừng vừa sợ, sợ hãi lên tiếng chào. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái. Đem túi giấy đặt ở tủ giày phía trên, một bên khom lưng đổi giày, một bên mặt không biểu cảm hỏi, đứng cửa làm gì? Đợi ngài trở về. Mẹ không tiếp tục lý ta, trở về nhà đổi thân quần áo, đi trong phòng bếp dạo qua một vòng. Bất mãn trách nói, trở về cũng không biết nấu cơm, liền ăn nha. Ân. Ta cũng không biết nên làm nào đáp lại, hai con mắt nhìn chằm chằm lấy mẹ thân thể, tâm lý lộn xộn một đoàn, thường ngày trở về đều có khả năng ăn mặc đồng phục cùng tất chân. Hôm nay đổi lại quần áo ở nhà, điều này đại biểu cái gì đâu này? Mẹ bắt đầu tại phòng bếp bên trong thu xếp lên cơm chiều, ta do dự rất lâu, cuối cùng lấy dũng khí, đi đến phía sau của nàng, giọng thành khẩn nói, mẹ, thực xin lỗi. Mẹ không có lý ta, lòng ta rất là khổ sở, lại lần nữa nói, mẹ, ta thật. Được rồi, đừng nói nữa. Mẹ bỗng nhiên đem ta đánh gãy, trở về nhà đi thôi. Vậy ngài? Không tức giận à? Ta thăm dò hỏi. Ta tức giận có ích lợi gì? Mẹ bất đắc dĩ thở dài. Kia. Ta suy nghĩ một chút, nói, kia thật sự không được, ngài đánh ta một chút được. Mẹ nghe vậy phút chốc dừng lại, yên lặng một lát, duỗi tay cầm lên một phen yểu cơm thìa, tại không trung kén nhất phía dưới. Quay đầu nói với ta, đến, đem đầu đưa qua. Ta dọa nhất nhảy, bản năng sau này rút lui nửa bước, hỏi, ngài. Đây là muốn làm sao nha? Mẹ trừng lấy ta, mặt không biểu cảm nói, ngươi không là muốn cho ta đánh ngươi một chút sao? Ta thỏa mãn ngươi. Đem đầu đưa qua. Ta nhìn chầm chầm lấy mẹ trong tay thìa, không tự chủ được sờ sờ đầu của mình, lúng túng khó xử cười, này có chút quá ác đi à nha. Mẹ bỗng nhiên phát tác, vung lên thìa có trong hồ sơ bản thượng hung hăng gõ một cái. Quát lớn, còn không trở về nhà đi. Ta run run một cái, không dám tiếp tục dừng lại thêm, nhanh như chớp chạy về phòng ngủ bên trong. Ngồi ở trước bàn đọc sách, tâm lý có chút mờ mịt, mẹ vừa rồi rốt cuộc là thật tức giận, vẫn là đang cố ý làm ta sợ đâu. Lúc ăn cơm, ta luôn luôn tại lén lúc quan sát mẹ, mẹ khuôn mặt thủy chung không có gì biểu cảm, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Sau bữa cơm chiều, mẹ cầm lấy cái kia căn phòng túi giấy đi đến gian phòng của ta, mở ra sau đó. Là một cái rất lớn xấp bắt trước bài thi, phóng ở trước mặt ta, nói với ta nói, đây là ta nhờ bằng hữu cho ngươi tìm đến bài thi, ngươi đem nó làm. Ta lật nhất phía dưới, nhịn không được nói, bằng hữu ngài trừ bỏ bác sĩ ở ngoài. Nhận thức lão sư cũng không thiếu. Mẹ duỗi tay tại đầu ta thượng vỗ một cái, chỉ ngươi vô nghĩa nhiều. Ta sờ đầu của mình, không dám tiếp tục lắm miệng. Mẹ tại ta bên cạnh ngồi xuống, nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, mấy ngày hôm trước lộ tuyến. Là ta đi nhầm, ta không nên như vậy phóng túng ngươi. Ta nhìn mẹ, hỏi, ngài. Có ý tứ gì nha? Ta cho rằng chỉ cần giúp đỡ giảm bớt một chút áp lực tâm lý, ngươi liền an tâm học tập. Ta nghĩ lầm rồi, ngươi tâm căn bản vốn không có tại học tập phía trên. Càng là đối với ngươi phóng túng, ngươi thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không có tiến thêm. Nói được một nửa, gặp mẹ biểu cảm âm lãnh xem ta, liền vội vàng sửa miệng, vâng. Ta là có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể vậy còn không là bởi vì ta cấp bách nha, ta nghĩ nhanh đưa trị hết bệnh, toàn thân tâm đầu nhập đến bên trong học tập đi. Đi, đình chỉ a, ngươi hiện tại nói cái gì, ta đều sẽ không tiếp tục tin. Ngươi bây giờ liền cho ta vùi đầu học tập. Cái khác cái gì cũng không hứa nghĩ. Kia! Ta bệnh này có thể làm sao chữa nha? Nên làm sao chữa liền làm sao chữa, nghe bác sĩ nói cái gì, chính là cái đó. Nha! Ta cúi đầu ứng một tiếng. Nghe mẹ ý tứ này. Về sau phỏng chừng đều sẽ không còn có cái gì phúc lợi trị liệu, cảm giác tâm lý lành lạnh, vì ngày hôm qua lỗ mãng hành động, hối tiếc không thôi. Ta làm sao lại như vậy thiếu kiên nhẫn đâu này? Từ nay về sau, ngươi đừng nữa cho ta nghĩ kia một chút tà nghiêng. Ta là mẹ ngươi, ngươi là con ta. Nghe đã hiểu ra chưa? Mẹ lạnh lùng răng dậy một phen, gặp ta cúi đầu không nói, nói tiếp nói, ta cho ngươi báo cái phụ đạo ban, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày sau khi tan học, đi trường luyện thi tiếp tục đi học. À! À cái gì à? Nghe rõ có hay không? Nghe rõ. Được rồi, chính mình ôn tập A, đem những cái này bài kiểm tra đều làm. Nghiêm khắc dặn dò một phen, mẹ đứng dậy xa cách ta phòng ngủ, lưu lại ta một người, không được vò đầu. Không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo mẹ mệnh lệnh, sau khi tan học đi phụ đạo ban học tập, quái chỉ tại mẹ tiếp chi quá cấp bách, thế cho nên đã thảo kinh xà, dẫn tới mẹ phản cảm cùng cảnh giác. Ai? Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta biết mẹ hiện tại đối với ta là cực độ không tín nhiệm trạng thái, muốn tiêu trừ mẹ tâm lý hoài nghi, nhất định phải lấy hành động chứng thực chính mình ăn năn, tại học tập phía trên tăng sức mạnh cố gắng, tranh thủ thi một cái tốt thứ tự. Chỉ có như vậy mới có thể đòi được mẹ niềm vui. Vì như vậy cái mục tiêu, ta lại lần nữa mở ra khắc khổ học tập hình thức, tạm thời quên bệnh liệt dương thống khổ, ngày đêm khổ đọc. Hoàng thiên không phụ người có tâm tư, tại nửa tháng sau thí nghiệm bên trong. Ta thế nhưng vừa mới thi cả lớp thứ ba, nhất là tiếng Anh thành tích, tiến bộ phi thường rõ ràng. Khi ta đem phiếu điểm cầm lại ra thời điểm, mẹ tuy rằng như trước lãnh khuôn mặt, nhưng vui sướng trong lòng lại khó có thể che giấu. Hừ một tiếng, phụ đạo ban hiệu quả vẫn là đỉnh rõ ràng, thành tích này lập tức liền lên rồi. Ta cúi đầu, nói, kỳ thật đều là mẹ phụ đạo tốt, cho nên của ta tiếng Anh thành tích tiến bộ mới nhanh như vậy. Được rồi, đừng cho ta mang mũ cao. Ta cười hắc hắc nói, tại sao là cho ngài mang mũ cao đâu? Nói thật, ngài dạy học trình độ, đó là số một cây gậy, so được chuyên nghiệp cao trung lão sư. gần nhất khó được nhìn thấy mẹ tâm tình sung sướng, lòng ta tự nhiên cũng là rất cao hứng. Cướp đi trong phòng bếp ban mẹ làm việc. Phạm vài lần, ta như thế nào cũng không chịu đi ra ngoài, mẹ cũng liền tùy vào ta tại một bên giúp đỡ. Ta một bên làm việc, vừa nói một chút chê cười, cố hết khả năng đậu mẹ hài lòng. Nhất thời, giống như lại trở lại kia một chút mẫu từ tử hiếu ngày bên trong. Ngay tại chúng ta hai mẹ con hợp lực làm tốt cơm chiều, chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm, điện thoại của ta đột nhiên vang lên, liền mắt nhìn dãy số, dĩ nhiên là cha đánh đến. Điện thoại chuyển được về sau, ta đầu tiên hô tiếng cha, cha ứng một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi ta, mẹ ngươi tại một bên phía trên chưa? Ta dùng lén lút dương mắt quan sát một chút mẹ, mẹ đã ở xem ta. Do dự một chút, đứng người lên. Cố ý giả bộ làm tín hiệu không tốt bộ dạng, một bên đi một bên lớn tiếng nói, chúng ta chỗ này vừa mới bắt đầu ăn cơm. Quy. Cha, ngài ăn chưa? Quy. Đi trở về phòng ngủ về sau, ta đè thấp âm thanh nói, tốt lắm, có chuyện gì? Ngài nói đi. Trầm mặc một lát, cha nói, thưa dạ ngã bệnh. Ta nghe vậy ngẩn ra, thầm nghĩ, An Nặc ngã bệnh, cha gọi điện thoại cho ta làm gì? Nàng không thành, nàng được bệnh nặng. Trầm mặc một lát, ta hỏi một câu, thực nghiêm trọng không? Cha âm thanh rầu rĩ, phát sốt. Liên tục sốt cao không lùi, mấy ngày. Kia! Ta không biết cha gọi điện thoại đến ý tứ, nhất thời cũng không phải nói cái gì. Cha thở dài, thưa dạ bây giờ đang ở bệnh viện, có khả năng là cấp tính viêm phổi. Ân! Ngài gọi điện thoại cho ta, là có ý gì nha? Là muốn cho ta đi nhìn nàng sao? Lão bản lại thở dài, ta biết ngươi học tập đỉnh bận rộn. Thưa dạ nàng, có chút mơ mơ màng màng, luôn luôn tại kêu ngươi, một mực nói nàng thực xin lỗi ngươi. Điều này cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn, lẽ ra tiểu ma nữ lại nhiều lần gạt ta, nghe được nàng ngã bệnh, hẳn là cảm thấy nàng là trừng phạt đúng tội, hẳn là hận hài lòng mới đúng. Nhưng trên thực tế, ta cũng không có cảm thấy rất cao hứng. Ngược lại có chút bận tâm. Ấn nàng dĩ vãng sở tác sở vi, mặc dù là tại mộng thảo luận thực xin lỗi ta, hơn phân nửa cũng là đang dối gạt nhân. Nhưng là... Cha gặp ta sau một lúc lâu không nói gì, nhịn không được hỏi. Ngươi! Nếu không... Ngày mai hút hết đến bệnh viện nhìn một chút muội muội a. Hắn biết lòng ta hận An Nặc hai mẹ con, lời nói trung dẫn theo một chút năn nỉ chi ý. Ta trầm tư đã lâu, hỏi một câu, bệnh viện địa chỉ tại nơi nào nha? Lời mới vừa xuất khẩu, không đợi cha đáp lời, lập tức hối hận, liền vội vàng sửa miệng, đúng rồi, ta còn muốn thượng trường luyện thi, chỉ sợ không có gì thời gian. Nha! Vậy coi như. Nếu không, ta chủ nhật đây. Tính toán một chút, học tập quan trọng hơn. Dù sao bác sĩ nói, cũng không có gì đáng ngại. Lại nói vài câu, cúp điện thoại. Ta đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt, suy nghĩ thật lâu, mới mở cửa đi trở về phòng khách bên trong. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, mặt không biểu cảm hỏi. Điện thoại của ba ngươi. Ân. Có chuyện gì, cần phải sau lưng ta nói. À. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này cũng không cần thiết giấu giếm mẹ, liền nói như vậy nói, An Nặc phát sốt nằm viện, cha muốn ta đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Mẹ không có lên tiếng, ta nhìn chằm chằm lấy nàng biểu cảm, giống như cũng không có thay đổi gì, không biết nàng đang suy nghĩ gì, liền vội vàng bổ túc một câu, bất quá ta không đáp ứng. Yên lặng một lát, mẹ than nhẹ một tiếng, đứa bé kia mệnh cũng đỉnh khổ. Vốn là cho rằng mẹ đặc biệt chán ghét An Nặc, không nghĩ tới nàng đột nhiên đến đây một câu như vậy, ta thăm dò tính hỏi, mẹ, ngài không hận nàng sao? Nàng một đứa bé, ta hận nàng làm gì? Nhưng là nàng đem nhà chúng ta. Mẹ mạnh mẽ ngẩng đầu đến, trừng lấy ta nói, là nàng đem nhà chúng ta chia rẽ sao? Ta liền vội vàng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, mẹ thở dài một tiếng, An Nặc đứa bé kia tâm nhãn là nhiều điểm, nhưng bản tính cũng không xấu. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, tóm lại là vì mẹ nàng tốt. Mẹ, ngày này có chút thánh mẫu tâm phiếm làm a. Tính là nàng là vì mẹ nàng tốt, cũng không thể hủy đi nhà chúng ta a, ngài trêu ai ghẹo ai. Đúng nha, ta trêu ai ghẹo ai. Mẹ cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta, hỏi, ngươi có biết lúc trước tại sao muốn với ngươi ba ly hôn sao? Không phải là bởi vì ta cùng An nặc video sao? Ta nói chuyện âm thanh càng ngày càng thấp, có chút sợ hãi nhìn mẹ. Mẹ không trả lời. Chậm rãi tựa đầu chuyển hướng một bên, biểu cảm có chút cô đơn. Ta biết mẹ nhất định lại nhớ tới chuyện cũ, việc này đối với nàng mà nói, là cả đời đều lau không đi tổn thương sẹo, mà cho nàng lưu lại đạo này vết sẹo nhân bên trong. Có ta một cái. Tuy rằng ta uyển cự cha mời cầu, nhưng ban ngày khi đi học, đầu óc lúc nào cũng là nhịn không được nhớ tới An nặc đến, nàng một cách tinh quái, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí là nàng nằm tại giường bệnh phía trên bộ dạng. Sau khi tan học, ta đứng ở cửa trường học do dự bồi hồi đã lâu, cuối cùng vẫn là bác hạ mẹ số điện thoại di động, chuyển được sau đó, đối với mẹ nói, ta muốn cùng ngài xin nghỉ, đêm nay không đi phụ đạo ban. Mẹ hỏi ngược lại, đi bệnh viện. Ân. Ta thành thật trả lời, ta muốn đi nhìn một cái nàng. Cha nói nàng bệnh thật nghiêm trọng. Đi thôi. Ta thay ngươi xin nghỉ. Mẹ giọng điệu thật bình tĩnh, cuối cùng bỏ thêm câu, buổi tối sớm một chút trở về. Ân. Ta đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, tiếp lấy liền cấp cha phát ra cái tin tức, dò hỏi cụ thể địa chỉ, không bao lâu công phu, cha cho ta phát tới bệnh viện cùng với số phòng bệnh. Nửa giờ sau, ta đi đến phòng bệnh bên ngoài, bới lấy cửa sổ trìu nhìn một vòng, nhìn thấy cha và dì Lưu chính vây quanh ở trước giường bệnh, An nặc chính nằm tại trên giường, đánh từng tí. Dì Lưu trước nhìn thấy ta, dùng tay thọc cha cánh tay. Cha quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, mau không đi ra, cười hỏi, không ảnh hưởng ngươi học tập à? Không có việc gì, không có việc gì. Ta cùng phụ đạo ban lão sư xin nghỉ một ngày. An nặc, khá một chút sao? Đừng ngày hôm qua mạnh hơn một chút. Vào xem một chút đi. Ta đi theo cha thân dê vào phòng bệnh, dì Lưu triều ta gật đầu, đôi mắt hồng hồng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn rất mệt mỏi, phỏng chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. An nặc nằm tại giường bệnh phía trên. Đôi mắt đóng chặt, gương mặt thần sắc có bệnh, hoàn toàn không có ngày xưa hoạt bát cùng giảo hoạt. Cha đi đến phía trước giường bệnh, cúi đầu cúi xuống tại bên cạnh tai của nàng, nhỏ giọng nói, thưa dạ, ca ca đến đây. An nặc nghe vậy. Thân thể động vừa động, chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, khóe miệng hơi hơi dơ lên, miễn cưỡng bài trừ nàng kia dấu hiệu tính mỉm cười, nói với ta nói, ca ca, ngươi tới rồi. Ân. Nói thật, tuy rằng ta như trước hận nàng. Nhưng nhìn thấy nàng này bộ dạng này, tâm lý nói không ra khó chịu. Ngươi là đặc biệt đến nhìn ta sao? Ta cố ý chế nhạo nàng nói, nơi này chỉ ngươi nằm tại giường bệnh phía trên, không phải là nhìn ngươi, còn có thể là ai? An nặc vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên kịch liệt ho khan, dì Lưu gương mặt lo lắng, vội vàng cầm lấy cốc nước, đỡ lấy nàng uống nước. Cha khuyên nhủ, được rồi, ca ca ngươi tới thăm ngươi, cái này ngươi có thể an tâm chữa bệnh. Thật tốt nằm. Đừng nói chuyện. Tiếng ho khan ngừng sau đó, An nặc nói, không được, ca ca thật vất vả mới đến một chuyến, ta nghĩ nói cho ca ca một lát nói. Cha và dì Lưu nhất tề quay đầu nhìn ta, ta nói với nàng, có lời gì, chờ ngươi hết bệnh rồi nói sau. Chờ ta hết bệnh, ngươi lại phớt lời ta. Ta cười khổ nói, ta khi nào thì không lý ngươi. Cha nói với ta, ngươi liền theo thưa dạ nói một lát nói a. Ta suy nghĩ một lát, đi đến phía trước gần, tại nàng bên người ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Ta ở nơi này, được chưa? Ân. An nặc gật gật đầu, thở dốc một hơi, biểu cảm hơi lộ ra cô đơn nói, ta đi tìm ngươi, ngươi đều trốn ta. Ta quả thật không quá muốn gặp nàng, muốn nồng nàng hai câu, có thể xem nàng hiện tại cái bộ dạng này. Lại có một chút vô tâm không đành lòng, liền nhảy xuống nước tự tử mặt, không lên đáp lại. Trầm mặc một lát, An nặc híp mắt, a du vậy nói với ta, ca ca, ngươi lập tức liền muốn sinh nhật, ta tính toán đưa ngươi một phần quà sinh nhật. Cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Năm trước sinh nhật yến hội hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt, ta vội vàng xua tay, lúng túng khó xử cười nói, vẫn là chớ, năm trước ngươi lễ vật tặng cho ta liền khá lớn, nào chỉ là kinh ngạc vui mừng. Quả thực đều là kinh sợ. Nói, ta theo bản năng nhìn cha liếc nhìn một cái, Cha trên mặt biểu cảm cũng có một chút không tự nhiên, hiển nhiên cũng là nghĩ đến năm trước sự việc xảy ra. Nha! An Nặc hai cái tay nhỏ nắm chặt màu trắng ga giường bên cạnh. Hướng lên kéo rồi, che ở hé mở mặt, đôi mắt to trong nháy mắt xem ta, hơn nửa ngày mới hỏi câu, kia sinh nhật ta thời điểm, ngươi đưa ta lễ vật gì? Ta lúc này mới nhớ tới nàng theo ta là cùng một ngày sinh nhật, suy nghĩ một chút. Cười khổ mà nói, ta là một học sinh nghèo, ngươi muốn cái gì, ta cũng mua không nổi. Không bằng liền trước tiên tặng ngươi một câu sinh nhật vui vẻ a. Ân, ta đây cũng thật cao hứng. An Nặc nhu thuận gật gật đầu, sau đó híp mắt. Điềm điềm cười, cảm ơn ca ca. Ngươi ngược lại đỉnh dễ dàng thỏa mãn. Ta không quá nghĩ tại nơi này ngây ngô quá lâu, đứng dậy nói, được rồi, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, ta lần khác trở lại thăm ngươi. Đang muốn đi ra ngoài thời điểm. An Nặc gọi ta lại, ý bảo có lặng lẽ nói muốn nói với ta. Ta xem nhìn cha và dì Lưu, do dự một chút, ghé vào tai của nàng một bên. An Nặc cười hì hì nhỏ giọng nói với ta nói, kỳ thật ta là cố ý. Ân. Ta sửng sốt. Ta là cố ý sinh bệnh, muốn cho ngươi đến nhìn ta đấy. Không nghĩ tới không nghĩ qua là muốn làm thành viêm phổi. Ta nhìn nàng, có chút im lặng, cuối cùng dở khóc dở cười nói câu, đi, ngươi liền làm a. Ta cùng cha nói lời từ biệt. Cha dặn dò ta, trên đường chậm một chút. Trở về học tập cho giỏi, chớ chọc mẹ ngươi tức giận. Một bên dì Lưu trầm tư một chút, nói, nếu không ta đi đưa một chút Tiểu Đông a. Cha nhìn nàng, sửng sốt một chút, gật đầu nói, vậy cũng được. Ngươi đưa một chút Tiểu Đông, ta tại nơi này bồi tiếp thưa dạ. Ta không nghĩ cùng nàng đợi tại cùng một chỗ, vội vàng nói, không cần không cần. Dùng không được khách khí như vậy, lại không phải là không biết đường, ta chính mình đi là được. Mặc kệ ta như thế nào cự tuyệt, dì Lưu Thủy Chung kiên trì muốn đưa ta xuống lầu, ta cũng chỉ đành theo nàng. Ta biết nàng nhất định là có chuyện muốn bí mật nói với ta, có thể một mực ra khu nội trú đại lâu, nàng cũng không có lên tiếng. Hai chúng ta lặng lẽ đi đến cửa bệnh viện, ta quay đầu nói với nàng câu, đưa đến nơi này là được, ngài trở về đi. Dì Lưu dừng chân lại bước, trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, ta biết thưa dạ là cố ý sinh bệnh. Biết con gái không ai bằng mẹ. An Nặc là tính cách gì, làm mẹ hẳn là biết, ta đây tuyệt không kinh ngạc. Dì Lưu nói tiếp nói, ta nhìn thấy nàng nửa đêm cầm lấy nước lạnh hướng đến chính mình đầu phía trên tưới. Vậy ngài như thế nào không ngăn cản nàng nha? Ta sợ ngăn trở nàng, nàng sẽ làm ra ngu hơn sự tình. Ta nhớ tới An Nặc theo phía trên cây nhảy xuống đến hình ảnh, ta tin tưởng, càng cấp tiến sự tình nàng cũng là làm được đi ra. Dì Lưu mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát. Hỏi, An Nặc cổ tay thượng vết sẹo ngươi thấy được chưa? Ân. Ta gật gật đầu. Dì Lưu thở dài, tự trách nói, ta không phải là một cái tốt mẹ, không có thể bảo vệ tốt An Nặc. An Nặc là một hảo hài tử, mặc kệ nàng đối với các ngươi làm qua cái gì. A Di tại nơi này hướng các ngươi xin lỗi. Nói, dì Lưu về phía sau rút lui nửa bước, hướng ta thật sâu bái một cái, sau đó nói với ta nói, A Di biết, ngươi tâm lý nhất định rất hận An Nặc. Nhưng là An Nặc thực để ý ngươi. Nàng từ nhỏ cũng rất hâm mộ kia một chút có ca ca đứa nhỏ. A Di hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Ta nhất thời không biết nên đối với nàng nói cái gì đó, trên thực tế An Nặc đối với ta làm qua cái gì, ta chẳng phải là thực ký tại tâm phía trên. Nhưng ta không có biện pháp thay thế mẹ tiếp nhận nàng đạo kiểm. Dì Lưu gặp ta trầm mặc không nói, cũng liền không nói thêm gì nữa, lại hướng ta bái một cái, lặng lẽ xoay người lại. Nhìn dì Lưu bóng lưng, ta chợt nhớ tới cùng An Nặc đi qua từng ly từng tí. Tâm lý đột nhiên có chút vắng vẻ. Dù sao hôm nay đã xin phép rồi, không cần đi phụ đạo ban, ta chậm rì rì hướng đến trong nhà đi. Suốt quãng đường đều tại nghĩ gần nhất một năm sự việc xảy ra, có chút buồn bã mất mát. Mẹ nói được đúng, chúng ta người một nhà bi kịch, cũng không thể tất cả đều trách tội tại An Nặc trên người, nàng chẳng qua là dẫn đốt hỏa dược cái kia căn mồi dẫn hỏa mà thôi, truy cứu, lỗi lầm của ta ngược lại là lớn nhất. Hơn nữa, ta vì thỏa mãn dục vọng của mình, vẫn còn tiếp tục tổn thương mẹ. Ngay tại ta lâm vào trầm tư thời điểm, vô tình ở giữa nhìn thấy đối diện hỏa hoa điếm trước chợ đêm bàn ăn bên cạnh, ngồi một cái quen thuộc thân ảnh. Ta mạnh mẽ dừng lại, cẩn thận nhìn lên, quả nhiên là Dung A Di, mà đối diện nàng chỗ ngồi phía trên, còn là một cái nam nhân, tứ mười mấy tuổi, một thân áo sơ mi trắng, màu xám quần tây, màu xám tây trang khoác lên ghế lưng. Mũi thượng mang kính mắt, mái tóc sơ mạt một bả bóng lưỡng. Dung A Di vẫn là mọi khi hưu nhàn trang điểm, mực màu lam vận động áo khoác, quần bò, giày thể thao, trên đầu đâm cùng tóc thắt bím đuôi ngựa. Cũng không biết có phải hay không nghề nghiệp nguyên nhân. Cứ như vậy xa xa nhìn sang, đều cảm giác nàng trên người tỏa ra một cổ không giận tự uy lạnh lùng khí tràn. Dung A Di cùng một cái xa lạ nam nhân cùng nhau ăn cơm, xem này trang điểm, nên không có khả năng là tại ước hội a. Không biết như thế nào, ta thế nhưng cảm giác thực có ý tứ, nhiều hứng thú đứng ở phố đối diện nhìn bọn hắn. Nhìn tứ 5 phút, hai người trên cơ bản không như thế nào trao đổi, người nam kia ngược lại chủ động muốn nói gì. Dung A Di thủy chung bảo trì cao lãnh tư thái, chỉ lo cúi đầu ăn lẩu, nửa ngày cũng không đáp một câu, liền giống như không có nghe thấy. Ân. Này hai người ở giữa không khí có chút lúng túng khó xử, sẽ không có đã gặp mặt mấy lần. Lẫn nhau còn không quá quen thuộc. Người nam kia nhìn nhiều lần điện thoại, bộ dạng có chút co quắp, lại một lát sau, đối với Dung A Di nói chút gì, đứng dậy cầm lấy quần áo, kết hoàn sổ sách liền vội vàng ly khai. Lòng ta nghĩ. Này nam nhân có thể thật không có thưởng thức, lúc ước hẹn bỏ lại bạn gái, cơm cũng chưa ăn xong liền chính mình chạy ra. Bất quá nghĩ lại lại một nghĩ, cũng không phải là không thể lý giải, liền Dung A Di kia lạnh như băng, một bộ tránh người từ ngoài ngàn dặm bộ dạng. Đổi lại là ta ngồi ở đối diện với nàng, ta cũng khó thụ, hận không thể lập tức chạy ra. Nam kia nhân đi rồi, Dung A Di buông xuống đũa, cúi đầu lăn trong chốc lát, hai tay mạnh mẽ nắm lên mái tóc, dùng sức xoa nắng. Một bộ nôn nóng bộ dạng, một mặt cuối cùng uể oải dựa vào ghế lưng. Ai? Đây là xảy ra chuyện gì? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Dung A Di cái bộ dạng này, thế nhưng cảm thấy có chút muốn cười. Nhìn một thời gian, đang định xoay người rời đi. Nào biết Dung A Di vô tình ở giữa nhéo một cái đầu, vừa mới cùng tầm mắt của ta đụng tại cùng một chỗ. Dung A Di rõ ràng ngẩn ra, ta nguyên bản sợ nàng lúng túng khó xử, nghĩ yên lặng rời khỏi, cái này trốn không xong. Nếu dĩ nhiên như thế, cũng không cần thiết giả bộ nhìn không thấy. Vừa vặn tan học liền đi bệnh viện nhìn An Nặc, còn chưa kịp ăn cơm chiều, ta thấy trên bàn điểm đồ ăn cũng chưa như thế nào ăn, do dự một chút, liền đi tới. Tại Dung A Di ngồi đối diện xuống, la lớn, nhân viên phục vụ, đến nhất bộ đồ ăn. Dung A Di khởi điểm hơi có vẻ lúng túng khó xử, lập tức mạnh mẽ sừng sộ lên đến, lạnh lùng hỏi, ngươi như thế nào ở đây? Ta cười nói. Ta đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Dung A Di một người ngồi ở đây, vừa vặn ta còn chưa ăn cơm, liền cọ cái cơm ăn. Đi ngang qua. Dung A Di nghi ngờ xem ta. Thuần đi ngang qua. Ngươi đều nhìn thấy cái gì? Dung A Di lạnh giọng hỏi. Không có gì a, ta liền xem ngài một người ở đây ăn cơm. Sau đó ta nhìn chằm chằm lấy vừa rồi nam kia nhân dùng qua đồ ăn, ra vẻ kinh ngạc nói, a. Nguyên lai có người nha. Là bằng hữu ngài sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Hắn ở đâu? Đi toilet đi. Ta biết rõ còn cố hỏi. Dung A Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tức giận nói, đi. Ta nhìn một chút trên bàn điểm đồ ăn, cười nói, ngày này mới vừa bắt đầu ăn đi. Vừa vặn ta còn chưa ăn cơm. Ta bồi ngài cùng một chỗ ăn đi. Vừa mới dứt lời, nhân viên phục vụ lấy ra đồ ăn, ta cũng không khách khí, bắt đầu hướng đến qua đĩa rau. Dung A Di trừng lấy ta, cười lạnh nói, ngươi có thể đủ tực giác đó à? Ta cho ngươi tọa nơi này sao? Ngươi liền ăn đi lên. Ta gấp hai miếng thịt dê, bỏ vào sôi trào lẩu bên trong, cợt nhã nói, ngài cũng là xem ta từ nhỏ lớn lên, xem như ta nửa mẹ, cọ ngài một bữa cơm, ngài không đến mức đem ta đuổi đi à? Dung A Di nhìn chằm chằm lấy cười. Cười nhạo nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi tuổi này tiểu tiểu, da mặt như thế nào dày như vậy nha? Da mặt dày, có thể dài thọ, da mặt mỏng, không thể sống. Khó trách ngươi mẹ suốt ngày sầu mi khổ kiểm, rầu rĩ thở dài. Ta muốn có người con trai như vậy. Ta cũng chưa mặc sống tại thế giới này phía trên. Bởi vì Lục Y Y nguyên nhân, bình thường Dung A Di cũng không ít chế nhạo ta, ta đã sớm không thèm để ý, cười nói, ngày trước kia không là cùng mẹ ta hay nói giỡn, nói muốn vời ta làm ngài con rể tới nhà sao. Ngươi trước đây nhìn còn có khả năng, cũng chính là gia điểm. Ai biết trưởng thành là như vậy cái bộ dạng, ngươi muốn là làm ta con rể, ta cũng phải đi nhìn bác sĩ tâm lý. Sơ nghe lời này, cũng không quá để ý, nhưng cẩn thận nghĩ. Lại nâng lấy nơi nào có điểm không đúng. Ta nhíu nhíu mày, thăm dò tính hỏi, ngài cũng phải đi nhìn bác sĩ tâm lý. Mẹ ta đi nhìn thầy thuốc tâm lý. Dung A Di liếc ta, cười lạnh một tiếng, ngươi mới biết được nha. Đều nửa năm. Mẹ ngươi cũng là đủ không hay ho, quán thượng các ngươi này toàn gia. Ta theo bản năng gãi gãi đầu, cau mày nói, mẹ ta đi nhìn bác sĩ tâm lý, ta như thế nào không biết nha. Ngươi có biết cái gì nha? Dung A Di biểu cảm cực kỳ khinh thường. Ta sửng sốt đã lâu, cẩn thận nhớ lại, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lần trước mẹ mang ta đi nhìn bác sĩ tâm lý thời điểm, nàng đối với chỗ kia như vậy quen thuộc, hoàn toàn không giống lần thứ nhất đi bộ dạng. Nhị kỳ bác sĩ đối với tình huống của ta thập phần hiểu rõ. Căn bản không cần ta nói, nàng tốt như cái gì đều biết bộ dạng. Nghĩ đến mẹ đã tại đó bên trong liền chẩn rất lâu rồi. Mẹ nửa năm này đến, nhất định thừa nhận rồi rất lớn áp lực tâm lý, ta như thế nào sớm không nghĩ tới đâu này. Ta còn chẳng biết xấu hổ đưa ra như vậy quá mức yêu cầu, ý đồ đem áp lực của mình, tái giá cấp mẹ. Ta thật chính là quá không phải thứ gì. Dung A Di gặp ta ủ rũ bộ dạng, nửa ngày cũng không nói nói. Không khỏi cười nhạo nói, như thế nào? Nghe nói mẹ ngươi đi nhìn bác sĩ tâm lý, thật bất ngờ có phải không? Ta chi tiết gật gật đầu. Xem ngươi phản ứng này, cũng coi như là lương tâm chưa mất. Dung A Di trào phúng một câu, lập tức lạnh giọng dặn dò. Trở về đối với ngươi mẹ tốt một chút, đừng tổng chọc giận ngươi mẹ tức giận. Ta nhu thuận gật gật đầu. Yên lặng một lát, Dung A Di nói, được rồi, đến đều tới, ta một người ăn cũng là lãng phí. Gặp ta nửa ngày không có phản ứng. Lớn tiếng nói, động đũa nha. Sừng sờ làm gì chứ? Ta lấy ra đũa, nhu thuận bắt đầu ăn. Dung A Di nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, cầm lấy đũa cùng một chỗ bắt đầu ăn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, này hay là chúng ta hai cái lần thứ nhất một mình ăn cơm. Hai người ai cũng không nói thêm, cảm giác không khí có chút quỷ dị. Dung A Di là quân nhân xuất thân, xuất ngũ chuyển nghề về sau, tự động thi vào cảnh sát đội ngũ, một thân anh khí, tính cách cũng tương đối tùy ý. Lúc ăn cơm cũng không kia nói nhiều cứu. Nói đến, Lục Y Y tính cách, cùng mẹ nàng thật đúng là khác biệt rất lớn. Trầm mặc một trận, Dung A Di có khả năng là muốn tìm đề tài, thuận miệng hỏi, gần nhất học tập như thế nào đây? Tạm được. Nghe Y Y nói, ngươi gần nhất bận bịu học tập, gần nhất rất ít cùng nàng tán gẫu. Lục Y Y hẳn là lén lút hướng mẹ nàng oán giận quá. Ta không biết Dung A Di có phải hay không đến hưng sư vấn tội, ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, cẩn thận nói, thời gian quả thật có chút khẩn trương, bất quá bình thường cũng có thể rút ra một chút nhàn rỗi, theo nàng nói chuyện phiếm. Nào biết Dung A Di lại nói, ngươi cùng nàng không giống với, nàng hiện tại có vẻ thực, ngươi học tập nhiệm vụ tương đối nặng, ta đã nói qua nàng, không có việc gì, không cần lý nàng. Ngừng một chút, bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu xem ta. Nghe ngươi mẹ nói, đoạn trước thời gian cho ngươi báo cái trường luyện thi, hôm nay như thế nào không đi nha? Có phải hay không lại trốn học? Không có. Hôm nay có chút việc, mẹ ta giúp ta xin nghỉ. Bởi vì ngươi thi vào trường cao đẳng chuyện. Mẹ ngươi nhưng là không ít quan tâm. Học tập là ngươi chuyện của mình, ngươi chính mình cũng phải phía trên điểm tâm. Dung A Di bình thường tuy rằng lúc nào cũng là đùa cợt chế nhạo ta, nhưng dù sao cũng là xem ta từ nhỏ lớn lên. Đối với ta vẫn là tương đối quan tâm. Nhất là tại học tập phương diện, ta có cảm giác nàng là bị mẹ ảnh hưởng. Ta gật đầu hòa cùng. Dung A Di nói, mẹ ngươi ly hôn sau đó, muốn một bên đi làm một bên chiếu cố các ngươi hai huynh muội cuộc sống. Còn phải quan tâm các ngươi học nghiệp, một người lo liệu cái nhà này, là trách mệt. Ta rất sâu tán thành, gật đầu nói phải. Nhà các ngươi hiện tại chính là thiếu một cái nam nhân, tới giúp ngươi mẹ chia sẻ áp lực. Ân. Ta lại gật đầu một cái, bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng, dừng lại đũa, ngẩng đầu nhìn nàng. Dung A Di nói tiếp, ta thác nhân cho ngươi mẹ giới thiệu cái đối tượng, muốn cho mẹ ngươi gặp một mặt. Ai? Mẹ ngươi người này. Sống chết không thấy. Quả thế. Ta không biết Dung A Di vì sao đột nhiên nói với ta việc này, chớp mắt căng thẳng huyền, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lấy nàng. Dung A Di cũng xem ta, nói, ngươi trở về khuyên nhủ mẹ ngươi, đừng chết như vậy đầu óc. Không nên tại một thân cây phía trên treo cổ. Cũng không thể cả đời cứ như vậy đơn a. Ta đây là kiên quyết phản đúng. Ta nghĩ một ngụm từ chối rơi, nhưng nghĩ lại, phỏng chừng Dung A Di không có khả năng như vậy dừng tay, ta muốn là biểu lộ thái độ của mình. Khó tránh khỏi đã thảo kinh xà. Ân. Ta trở về khuyên nhủ mẹ ta, nàng một người quả thật đỉnh mệt. Dung A Di nghe ta nói như vậy, có vẻ có chút ngoài ý muốn, trên mặt biểu cảm có chút nghi hoặc không hiểu. Ta vừa muốn nói gì? Vô tình ở giữa đem tầm mắt đặt ở trước mặt nàng trưng bày nhất quyển tiểu thuyết phía trên, tiểu thuyết thượng còn thả nhất chi hoa hồng. Ta cảm thấy có chút buồn bực, không rõ ràng đây là cái gì thao tác. Dung A Di thuận theo tầm mắt của ta cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái. Ý thức được ta đang nhìn cái gì sau đó, trên mặt thế nhưng xuất hiện một chút lúng túng khó xử, duỗi tay đem thư cùng hoa hồng theo phía trên bàn cầm lấy, đặt ở cái ghế bên cạnh phía trên. Ta bỗng nhiên phản ứng, nàng không thành đây là Dung A Di cùng vừa rồi nam nhân kia chắp đầu ám hiệu. Nàng không thành hai người là lần thứ nhất gặp mặt. Nàng không thành hai người là đang tại thân cận. Nhưng là thân cận nào có tướng đến một nửa, nhà trai liền chạy. Trong lòng ta kinh ngạc, nhiều hứng thú nhìn Dung A Di. Dung A Di bị ta coi cả người không được tự nhiên. Trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lạnh lùng trách mắng, ngươi xem ta làm gì? Xem ta có thể điền đầy bụng nha. Ăn nha. Bình thường ba hoa quen, không chút suy nghĩ, thốt ra, tú sắc khả sang. Dung A Di nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản ứng. Phút chốc cầm lấy đũa, dùng sức triều trên mặt ta quăng, mắng, tranh con, ngay cả ta vui đùa ngươi cũng dám mở. Lời vừa ra khỏi miệng ta liền ý thức được vui đùa mở qua, Dung A Di giơ tay lên thời điểm, ta bản năng lắc mình tránh né. Đũa dán vào tai của ta một bên bay đến, đập vào phía sau khách hàng trên người. May mắn đũa cũng tạp không đau người, người kia gương mặt buồn bực quay đầu nhìn lại, ta vội vàng xin lỗi, kêu nhân viên phục vụ lại cầm lấy một đôi đũa đến. Sau đó hướng về Dung A Di ngốc ngốc ngây ngô cười. Thứ 35 chương mẫu thượng công lược, 3, 12, ôm nhu, thương tiếc, tín niệm nhân viên phục vụ lấy ra tân đũa, ta cười theo mặt, cung kính đưa cho Dung A Di. Dung A Di tiếp nhận đũa. Trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, vừa khen ngươi hai câu, ngươi lại bắt đầu bần có phải không? Ta lúng túng khó xử cười nói, ta chính là muốn sống nhảy một chút không khí. Hơn nữa, ta này lúc đó chẳng phải tại khen ngài nha. Dung A Di khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ta dùng ngươi một tiểu hài tử xấu xa khen ta nha. Ta cũng không dám nói tiếp, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn lên lẩu. Dung A Di hình như không có tâm tình gì rồi, ăn vài miếng, buông xuống đũa nói với ta, đã kết quá trương mục. Ngươi muốn ăn, liền ở lại nơi này ăn đi. Nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi, duỗi tay đem tiểu thuyết cầm lấy, lại đem kia bó hoa hồng ở lại ghế dựa phía trên. Cũng không biết như thế nào, ta cố ý hỏi một câu. Ngài hoa hồng, quên cầm. Dung A Di quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, lạnh như băng nói câu, đưa cho ngươi. Ta đứng người lên, duỗi tay đem hoa hồng cầm lấy, đặt ở trước lỗ mũi mặt nghe thấy một ngụm, khen, thơm quá hoa hồng. Dung A Di hung tợn trừng lấy ta, cắn chặt hàm răng. Không biết vì sao, ta chính là muốn nhìn nàng bộ dạng này lúng túng khó xử lại xảy ra khí bộ dạng. Dung A Di đi rồi, ta một thân một mình lưu tại đó bên trong, ăn lẩu. Tuy rằng đây là người khác còn lại bữa ăn, nhưng đừng nói, đã lâu không có ăn thống khoái như vậy, cuối cùng cảm giác chưa đủ nghiền, còn tự trả tiền điểm một phần mau bụng. Trở về nhà thời điểm, đã mau đến 10 giờ tối rồi, mẹ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa. Gặp ta tiến đến, cũng không nói cái khác, để ta rửa tay ăn cơm. Ta sửng sốt, quay đầu triều bàn ăn nhìn liếc nhìn một cái, gặp đồ ăn chỉnh tề ngay ngắn chụp, không hề động quá bộ dạng, kinh ngạc hỏi, mẹ, ngài chưa ăn cơm. Mẹ một bên bới cơm một bên mặt không biểu cảm nói câu, chờ ngươi đấy. Lòng ta không khỏi một trận cảm động, sau đó liền một trận tự trách, làm sao lại không nghĩ tới gọi điện thoại, nói cho mẹ mình đã tại bên ngoài ăn cơm rồi hả? Hiện tại cũng khó mà nói, dù sao mẹ cố ý chờ ta về nhà ăn cơm, ta không thể cô phụ bộ dạng này quan tâm cùng chờ đợi, cho dù là cho ăn bể bụng, ta cũng phải bồi tiếp mẹ ăn bữa này cơm chiều. Ta mặc không ra âm thanh trở lại trong phòng. Đổi thân quần áo, rửa mặt, sau đó trở lại bàn ăn bên cạnh, cố ý nói, đói chết rồi. Đói chết rồi. Nói rướn cổ lên nghe thấy một ngụm, thở dài nói, thơm quá thơm quá. Sau đó kết quả mẹ đưa tới cháo, lang thông hổ yết bắt đầu ăn. Bất quá ta vốn là đã ăn vô cùng chống dữ, dạ dày không có nhiều không vị rồi, lại như thế nào nghĩ giả vờ rất đói bụng bộ dạng, cũng bỏ vào không dưới bao nhiêu thứ. Ngay tại ta miễn cưỡng kiên trì thời điểm, mẹ bỗng nhiên tiến đến trước người của ta. Nghe thấy nhất phía dưới, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nghi ngờ hỏi, trên người ngươi hương vị gì vậy? Ta ngẩn người, xách mũi nghe thấy nhất phía dưới, bừng tỉnh đại ngộ, là lẩu hương vị. Nhưng ta lại không thể thừa nhận, giả vờ mờ mịt bộ dạng. Tả nghe thấy bên phải nghe thấy, không hương vị gì vậy nha. Mẹ lại nghe thấy nhất phía dưới, nói, không đúng, hương vị rất lớn. Là hỏa hoa điếm hương vị. Ngươi tại bên ngoài ăn cơm. Lấy mẹ chỉ số thông minh, lừa gạt nữa đi xuống cũng không có ý nghĩa gì rồi. Dứt khoát cúi đầu thừa nhận, ân. Trở về lộ phía trên gặp Dung A-di một người đang dùng cơm, ta hãy cùng ăn hơi có chút. Mẹ một tiếng thở dài, tức giận hỏi, ngươi tại bên ngoài ăn cơm, như thế nào cũng không theo ta lên tiếng kêu gọi. Làm ta đợi ngươi dài như vậy thời gian. Ta cũng hối hận không thôi, ta cho rằng mẹ chính đang giận ta về trễ, phỏng chừng liền một người ăn cơm trước. Ta căn bản không nghĩ tới mẹ chờ ta trở về cùng nhau ăn cơm. Ta thực xin lỗi. Ta cúi đầu, phát ra từ nội tâm hướng mẹ xin lỗi, sau đó lập tức nói, bất quá ta còn chưa ăn no, hơn nữa bên ngoài đồ ăn, cũng không mẹ làm ăn ngon. Dứt lời, ta lại bắt đầu lang thông hổ yết bắt đầu ăn. Được rồi. Chớ miễn cưỡng rồi, ăn nửa liền chống. Ta cảm giác bụng đã chống đỡ không chịu được, lại hướng bên trong bỏ vào liền thật muốn bạo, liền dừng lại. Mẹ bắt đầu cúi đầu một mình bắt đầu ăn. Cơm chiều đã có chút nguội mất, nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Ta nhìn mẹ, không khỏi liên tưởng tới Dung A-di lời nói kia, trong lòng càng trở lên tự trách. Trầm mặc sau một lúc lâu, ta nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngài có khả năng hay không cảm thấy chính mình đặc biệt bất hạnh nha? So với ta bất hạnh người. Nhiều. Mẹ ngữ khí bình tĩnh, trên mặt biểu cảm không có biến hóa chút nào. Do dự một chút, ta tiếp tục hỏi, vậy ngài? Có cảm giác hay không, có ta con trai như vậy, đặc biệt không hay ho nha? Mẹ ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Không có lý ta. Ta không biết có phải hay không chính mình không có biểu đạt rõ ràng, liền vội vàng bổ túc một câu, ta tính cách tản mạn, không có lòng cầu tiến, còn thường xuyên chọc ngài tức giận, cũng không hiếu thuận, tuyệt không giống hài tử của người khác. Ngài, có khả năng hay không đối với ta cảm thấy thất vọng? Mẹ sắc mặt bình tĩnh nhìn ta, chậm rãi nói, Tiểu Đông, mẹ chưa từng có nghĩ tới cho ngươi biến thành hài tử của người khác. Ta cúi đầu, biểu cảm áy náy nói, nhưng là, có đôi khi ta có cảm giác ta thực xin lỗi kỳ vọng của ngài. Thậm chí đôi khi ta đều cảm thấy chính mình không xứng với phía trên ngài này ưu tú mẹ. Mẹ một tiếng thở dài, lời nói đầy ý vị nói với ta, Tiểu Đông, ngươi và Bắc Bắc đều là ta mang thai 10 tháng, cực cực khổ khổ sinh ra. Mẹ đối với các ngươi lớn nhất kỳ vọng, chính là các ngươi có thể kiện kiện khang khang lớn lên trưởng thành, trừ lần đó ra, không có khác bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng là, thành tích học tập của ta. Ta thật vô cùng sợ hãi thi vào trường cao đẳng thi lại đập. Không có biện pháp đạt được kỳ vọng của ngài. Tiểu Đông, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vì mặt mũi của mình, một mực ép ngươi học tập? Ngươi có phải hay không cảm thấy, học tập là vì ta học? Cũng không phải là. Ta nghĩ phải học tập thật giỏi. Nhưng là, áp lực thật rất lớn. Ta biết ngài là vì tốt cho ta, có thể ta chính là. Ta cau mày, không biết nên giải thích thế nào loại cảm giác này. Yên lặng một lát, mẹ đột nhiên đứng dậy hướng đến trong phòng ngủ đi, ta không biết nàng muốn làm gì. Nhất thời sững sờ ở chỗ ngồi phía trên. Một lát sau, mẹ hai tay nâng một cái hộp đi trở về, phóng tại bàn ăn phía trên, cẩn thận mở hộp ra, theo bên trong lấy ra một tờ bài thi, mềm giọng nói, phần này bài kiểm tra ngươi còn nhớ rõ sao? Tiểu học năm thứ ba thời điểm, ngươi toán học lần thứ nhất thi mãn phân, hưng phấn nâng lấy bài kiểm tra hướng ta khoe ra. Ngươi đối với ta nói, toán học thật vô cùng có ý tứ, ngươi đặc biệt yêu thích toán học. Ta nhìn bài thi thượng tên của mình. Cùng với dùng màu hồng bút bi viết xuống 100 phân, trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc, đây đúng là ta tiểu học năm thứ ba khi toán học bài thi, mẹ thế nhưng một mực hoàn hảo bảo tồn cho tới bây giờ. Mẹ lại theo bên trong hòm lấy ra một chi bút máy. Nói với ta nói, ngươi tiểu học năm thứ tư thời điểm, tham gia khu áo sổ trận đấu, được tên thứ hai, phần thưởng là một chi bút máy cùng một cái tinh xảo tuyệt đẹp notebook. Ngươi đem bút máy đưa cho ba ngươi, ngươi đem notebook cho ta. Ngày đó chúng ta cả nhà đều đặc biệt cao hứng, còn ảo tưởng, nói không chừng ngươi tương lai trở thành một tên nhà số học, hưởng dự toàn bộ thế giới đâu. Nói, mẹ lại lấy ra một cái notebook đến, chính là năm đó áo sổ trận đấu vật kỷ niệm. Giọng ôn nhu nói với ta, Tiểu Đông, đây là mẹ đời này thu được lễ vật tốt nhất, cho tới bây giờ ta đều luyến tiếc tại phía trên viết một chữ. Ta nhìn notebook, bìa mặt sạch sẽ, không có một chút tổn hại, đã nhiều năm như vậy. Như trước giống tân giống nhau, có thể tưởng tượng, mẹ là cỡ nào quý trọng, bảo tồn chính là cỡ nào hoàn hảo. Cảm động rất nhiều, ta nhớ tới tiểu học khi liều mạng học tập toán học cái kia đoạn thời gian, những người bạn nhỏ khác ngoạn điện tử trò chơi. Ta lấy toán học làm vui thú, bạn học khác thần tượng là minh tinh điện ảnh, thần tượng của ta là Hoa La Canh, ta là thật yêu thích toán học, ta theo số học đề, thu được vô cùng lạc thú. Cũng không biết từ lúc nào lên. Cái này hứng thú bị ta dần dần quên lãng. Thẳng đến bởi vì nhìn trộm mộ tiểu thuyết, thích khảo cổ, nhưng này cũng chỉ vì đơn thuần hứng thú mà thôi. Mẹ gặp ta cúi đầu không nói, nhỏ giọng nói, Tiểu Đông, mẹ có thể cảm giác được đi ra. Lúc nhỏ, ngươi là có thể theo bên trong học tập được đến khoái hoạt cùng cảm giác thỏa mãn. Ngươi phải hiểu được, học tập tri thức, cũng không đơn giản chỉ là vì ứng phó cuộc thi, mà là vì cho ngươi có thể nhìn thấy một cái càng thêm rộng lớn thế giới. Cho ngươi tại tư tưởng phía trên càng thêm tự do. Ta cúi đầu, lặng lẽ nghe. Mẹ tạm dừng trong chốc lát, nói tiếp nói, dĩ nhiên, những thứ này đều là đại đạo lý, ngươi cũng có thể không thích học tập, thậm chí chán ghét học tập, nhưng là vì tương lai có thể có phần cơm ăn. Cũng phải hoàn thành ngươi học nghiệp. Thế giới này là tàn khốc, xuất sắc hơi thái, muốn rất tốt sinh tồn được, liền muốn so người khác càng thêm ưu tú. Ta minh bạch. Ta dùng sức gật đầu. Mẹ nhìn ta, lại lần nữa một tiếng than nhẹ. Tiểu Đông, mẹ biết ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân, áp lực tâm lý rất lớn. Mẹ không phải là không muốn giúp ngươi, có thể bác sĩ cũng nói, ngươi bệnh này chính là tâm lý nguyên nhân tạo thành, muốn đem trị hết bệnh, biện pháp tốt nhất chính là giảm bớt gánh nặng trong lòng. Biện pháp tốt nhất chính là toàn lực đối mặt thi vào trường cao đẳng, dời đi lực chú ý, theo thời gian trôi qua, có lẽ bệnh của ngươi liền không trừng trị mà càng. Ân. Ta đã biết. Ta cùng mẹ không có tiếp tục nói chuyện, riêng phần mình nghĩ tâm sự. Trước đó vài ngày, mẹ bởi vì tâm lý áy náy nguyên nhân, cho nên đối với ta có chút phóng túng, nhưng là hiện tại, cái kia nghiêm khắc mẹ lại trở về. Giống như là làm nhất giấc mộng đẹp giống nhau, kia một chút tốt đẹp ảo tưởng. Đều chẳng qua là ta một người không an phận chi nghĩ mà thôi, ta cùng mẹ cuối cùng vẫn là không có khả năng. Yên lặng thật lâu sau, mẹ hỏi, lập tức liền là sinh nhật của ngươi rồi, ngươi muốn cái gì lễ vật? Ta nghĩ muốn lễ vật. Mẹ là không có khả năng cấp ta đấy. Ta chỉ nghĩ mẹ theo giúp ta ăn một bữa cơm chiều, mẹ nhìn ta, hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, ta quyết định nghe theo mẹ đề nghị, tạm thời quên mất trên người tật bệnh, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào học tập bên trong. Ta lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương mẹ. Ta không thể lại để cho mẹ cho ta cảm thấy thất vọng rồi. Mặt khác, ta cũng phải một lần nữa xem kỹ ta quá khứ cùng tương lai. Ta cố gắng muốn tìm về mẹ tại ta trong cảm nhận nguyên bản hình tượng, cùng lúc đó, ta hy vọng có thể giống như trước đây. Theo bên trong học tập tìm được khoái hoạt. Nhưng ta dù sao đã không phải là cái kia đơn thuần ngây thơ thiếu niên rồi, không ngừng nghĩ lặp lại cà đề, cảm giác mệt chết. Nhưng ta cũng tại trong lòng báo cho chính mình, học tập cùng cố gắng bản thân chính là thực buồn tẻ thực chuyện nhàm chán tình. Chỉ có chịu được phần này tịch mịch, mới có thể kết xuất thành công trái cây, mà phần này trái cây là chỉ thuộc về số ít nhân. Tùy theo cuối năm đến, sinh nhật cũng càng ngày càng nhiều gần. Chiều hôm đó tan học, ta mới vừa đi ra cửa trường. Liền gặp được An Nặc đứng ở phố đối diện, cười dài được xem ta. Xem nàng một thân đồng phục học sinh, nghiêng khóa thư bao bộ dạng, chắc cũng là vừa mới tan học. Ta do dự một chút, đi tới. Nàng xa xa triều ta phất phất tay. Điềm điềm kêu tiếng, ca ca. Ta đi đến trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá một phen, gặp nàng sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt cong cong, khóe miệng treo mỉm cười. Cùng trước đó vài ngày nằm tại giường bệnh phía trên cái kia đáng thương tiểu cô nương. Quả thực như hai người khác biệt. Bệnh của ngươi tốt lắm. Ta hỏi. An Nặc gật gật đầu, cười nói, Thác ca ca phúc, bệnh đã tốt lắm. Ta thất tiếng cười nói, theo ta có cái gì quan hệ? Ngươi vừa đến xem ta, bệnh của ta thì tốt nha. Ta cải chính nói, ngươi là lấy bác sĩ phúc, ta lại không phải là bác sĩ. An Nặc cười hì hì nói, bác sĩ chỉ có thể trị thân thể ta thượng tật bệnh, lại không trị được tâm bệnh của ta. Ta liếc nàng liếc nhìn một cái, không khách khí nói. Vậy ngươi hẳn là đi tìm bác sĩ tâm lý. Nói xong, xoay người rời đi. Tuy rằng ta đối với nàng nhân sinh gặp được có chút đồng tình, nhưng không có nghĩa là ta đã tha thứ nàng, càng không có nghĩa là ta có thể tiếp nhận nàng. An Nặc giống nai con Bambi giống nhau. Bước chân vui truy tại sau lưng của ta, nói, ca ca, chúng ta lập tức liền muốn sinh nhật, ngươi có kế hoạch gì sao? Ta dưới chân liên tục không ngừng, trở về câu, cái gì gọi là sinh nhật của chúng ta? Ngươi quá sinh nhật của ngươi, ta quá sinh nhật của ta. Hai chúng ta sinh nhật không phải là tại cùng một ngày sao? Như vậy như thế nào đây? An Nặc truy tại sau lưng của ta nói, chúng ta có thể cùng một chỗ sinh nhật nha. Ta cười khổ nói. Miễn. Năm trước sinh nhật yến hội liền đủ kích thích, năm nay ngươi nếu cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, ta phỏng chừng liền muốn thích đáng tràn nổ tung. An Nặc đi theo sau lưng của ta, đi một trận, bỗng nhiên nói, đây là cha ý tứ. Ta dừng lại, quay đầu nhìn nàng. An Nặc biết ta đang đợi giải thích của nàng, liền tự nói, cha nghĩ làm hai chúng ta thấu tại cùng một chỗ sinh nhật. Ta suy nghĩ một chút, minh bạch cha dụng ý. Nhất định là mượn ta cùng An Nặc cùng một ngày sinh nhật cơ hội. Đem hai nhà nhân thấu tại cùng một chỗ, dịu đi lẫn nhau quan hệ. Khi cha vì sao không nói với ta đâu này? An Nặc cười hì hì nói, cha biết hắn tự mình nói cho ngươi lời nói, ngươi nhất định cự tuyệt, cho nên khiến cho ta đến hỏi ngươi. Cha nói ta là khắc tinh của ngươi. Ta cười khổ nói, ngươi là chúng ta cả nhà khắc tinh. Vậy ngươi đồng ý không? Không đồng ý. An Nặc mỉm cười, không nói nữa. Ta coi nàng liếc nhìn một cái, xoay người tiếp tục đi về phía trước, ngoài ý muốn chính là. Nàng thế nhưng không có đuổi kịp. Điều này cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không có đem chuyện này nói cho mẹ, ta biết nàng cũng sẽ không đồng ý, nào biết ngày hôm sau ta thế nhưng nhận được cha điện thoại, lời nói cùng An Nặc cùng ta nói giống nhau như đúc. Muốn cho hai chúng ta sinh nhật yến hội thấu tại cùng một chỗ quá. Ta cảm thấy có một chút không hiểu, đây là phái An Nặc đến, không có hoàn thành, cho nên tự thân xuất mã sao. Do dự một chút, ta vẫn là cự tuyệt. Ngủ điện thoại sau đó. Càng nghĩ càng không thích hợp, cẩn thận nhất cân nhắc, mạnh mẽ phản ứng, nguyên lai này lại trúng tiểu ma nữ kia bẫy. Nàng đã biết cha ý tưởng, sợ hãi ta sẽ đồng ý, cho nên là tiên tới tìm ta, lưu đứng lại cho ta một cái vào trước là chủ ấn tượng. Cố ý đem việc này cấp giả hoàng. Không cần phải nói, nhất định là sợ hãi cha và mẹ bởi vậy gặp mặt, hòa hoãn quan hệ, vậy uy hiếp được mẹ nàng địa vị. Hắc! Tiểu nha đầu, thật sự là khó lòng phòng bị nha. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự mới được.